bạn đang nghe sách nói trên kênh YouTube của Mắm Tôm chấm D. Mắm Tôm chấm D với gần 1 triệu đầu sách nói là một thư viện sách nói tiếng Việt tổng hợp lớn nhất hiện nay, được cập nhật liên tục và miễn phí, gồm nhiều thể loại như kinh doanh, tiểu thuyết, khoa học, y học, tâm lý. Chúc các bạn có những giây phút giải trí thư giãn vui vẻ. Phần 7. Đại kiếm sư truyền kỳ, Diệu Tưởng Thiên Khai chấm khi đại quân Tịnh Thổ chậm chậm tiến thẳng ra vùng nguyên giả bên ngoài Bắc Lộ, Hắc Xoa Nhân đã bỏ hết vũ khí quân trang lại, tháo chạy vô ảnh vô tung. Chúng ta tuy từ lúc rời khỏi chân núi đã đình chỉ chém giết, nhưng dọc đường từ khi xuống núi tới đây, trừ những kẻ bị đẩy ra khỏi vách núi mà chết, số kẻ trọng thương hoặc ngã xuống đất bị người ngựa dẫm đạp, bánh xe chèn lên cũng không phải ít. Dự đoán sơ sơ cũng đến hàng ngàn người. Từ đó có thể thấy đào quân Hắc Xoa Nhân đã kinh hoàng và cùng quẫn thế nào. Hắc Xoa đại quân từng hùng cứ tại 2 tòa thành bảo trên trục Thiên Bắc Lộ, chỉ có hơn nửa chạy thoát về Lưu Tiên Thành. Màu sắc như 7 sắc cầu vồng, mỗi một màu đại biểu cho cờ xí của một vị đại công, trên bình nguyên phiêu diêu bay lượn trong gió. Sau khi trải qua những ngày vô cùng gian khổ và đen tối, cờ xí của bọn họ cuối cùng cũng đã diễu võ dương oai trên mặt đất của trục Thiên Bắc Phương. Tại nơi đội hình chỉnh tề của bọn họ đang đứng, chính là khởi điểm bắt phạt. Ta cưỡi trên phi tuyết, đứng trước các vị đại công, căng mắt nhìn ra xa. Ánh tịch dương bên trái ta xuất ra vạn đạo hồng hà, nhìn như có thứ mùi vị hoang lương bi tráng. Trong cơn gió chiều, cỏ trên vùng nguyên giả như những con sóng nhỏ nhấp nhô lên xuống. Phía xa bên phải là Lưu Tiên Hà bắt nguồn từ Thiên Hà, tiến lên phía bắc 50 dặm, chính là mục tiêu đầu tiên của cuộc bắt phạt, Lưu Tiên Thành. Lưu Tiên Hà chạy đến phía xa của Bình Nguyên, cuốn lấy một trong Tịnh Thổ cửu đại danh sơn Cư Tiên Lĩnh, rồi chuyển mình đi tiếp. Ta nhìn Cư Tiên Lĩnh cao chót vót, trong lòng nghĩ nếu có thể leo lên đỉnh núi, tất có khả năng nhìn xuống hình thế của toàn vùng phụ cận Lưu Tiên Thành. 7 vị đại công chậm chậm cưỡi ngựa đến sau lưng ta. Gần 12 vạn đại quân sĩ khí ngất trời phân thành hơn 100 tổ, dàn thành thế trận trên Bình Nguyên, cảm thụ niềm vui thắng lợi. Ta quay đầu lại, sau khi cùng Ni Nhã trao nhau một ánh mắt thâm tình, hướng về các vị đại công mỉm cười nói, ta những muốn lập tức huy quân bắc thượng, tiến thẳng đến Lưu Tiên Thành, nhưng hận rằng phải kìm nén cái dục vọng dụ hoặc người ta này xuống. Ôi! Thật là không thể sướng khoái, chúng đại công đều thông cảm gật đầu. Nói phải lắm! Ai mà trong đầu không có ý niệm này? Ta than một tiếng dài rồi nói, y theo kế hoạch đã định trước của chúng ta mà hành sự thôi. Nếu Hắc Xoa Nhân dám đến xâm phạm, chúng ta theo tình thế này có thể nghênh đầu đánh cho bọn chúng một trận tơi bời. Bất quá, ta nghĩ bọn chúng tuyệt không ngu xuẩn như thế, sẽ chỉ hội quân tại Lưu Tiên Thành chờ đợi đại giá của chúng ta. Long Đằng nói, ai già. Dùng nhân lực vật lực của chúng ta, tính cả đêm ngày, cũng cần đến thời gian 3 tháng mới có thể xây dựng được một thành bảo có thể kháng cự lại Hắc Xoa Nhân. Hồng Thạch nói, việc tốt đẹp đó chỉ làm được sau khi chúng ta có thể vận chuyển số lượng lớn dầu hỏa đến đây. Yến Sách cười lớn nói, đã bao nhiêu năm nay chúng ta chờ đợi, 3 tháng thì có là gì, may sao trong 3 tháng này, chúng ta cũng không nhàn nhã gì. Ta bình đạm nói, đúng thế. Chúng ta không nhàn nhã, Hắc Xoa Nhân cũng không dám tưởng đến việc được nhàn nhã nữa. Lại thêm một thắng lợi áp đảo, tinh thần của Tịnh Thổ Nhân đã được đưa lên tối thượng cao phong. Ta lại chứng minh được với bọn họ ta chính là thánh kiếm kỵ sĩ trong truyền thuyết, có thể thay đổi cả cục diện. Ngoại trừ Long Ca, Nhạn Phi Phi, Ước Nặc Phu và các tướng sĩ tham gia chiến dịch Bắc Lộ, những chiến sĩ không tham gia bố phòng hoặc trinh sát đều đầu nhập vào công tác xây dựng thành bảo. Thành bảo lấy tên theo danh tự của ta, Đại Kiếm Sư Bảo sẽ là cứ điểm đặt chân của chúng ta tại Bắc Phương. Đi từ Thiên Nguyên đến, từng đoàn vật tư vận chuyển không ngừng nghỉ, từng đoàn dân thường nối tiếp nhau đến trợ giúp xây thành. Nhìn bọn họ cực lực làm việc, ta nghĩ không đến 3 tháng cũng đã hoàn thành. Hà huống, nhân lực vật tư cuồn cuộn không ngừng từ Nam Phương chuyển đến, chẳng lo thiếu thốn. Vào một buổi tối, Hồng Nguyệt, Long Di, Thải Nhu và Ni Nhã đã theo đội ngũ đại tế ti đến doanh trại. Trong lòng ta vô cùng sung sướng. Sáng sớm hôm sau cùng 4 nữ nhân cưỡi ngựa đến Lưu Tiên Hà. Sau nhiều ngày tù túng trên Thiên Nguyên, Phi Tuyết trở nên hưng phấn vô cùng. Vừa tung bốn vó một cái đã bỏ bốn nữ nhân lại tiếp phía sau, đại hắc lè cả lưỡi ra liều mạng đuổi theo. Âm thanh nước sông lưu động, ầm ầm ỉ ỉ từ phía trước truyền lại. Thật đúng là bản nhạc mỹ diệu của đại tự nhiên. Ta đi đến bên sông, nhìn xuống lớp bùn phía dưới nước sông đang cuồn cuộn chảy. Thế nước từ nhánh bên trái của thiên hà chảy xuống đúng là hạ sơn chi thế, tựa như cơn mưa bão tối hôm nào, nước sông đục ngầu chảy xiết. Hắc ma hạm nếu muốn ngược dòng mà đi lên, tối thiểu cũng phải mất một khoảng thời gian. Trên mặt sông rộng khoảng 600 bước, bốc lên hơi nước trong lành, khiến ta tinh thần phấn chấn. Bốn nữ nhân trước sau rồi cũng đến, phía sau là đại hắc thở phì phò như trâu. Hồng Nguyệt ngồi trên lưng ngựa không xuống kêu lên, không cần phải chạy nhanh như thế chứ. Thải Nhu thương cảm nhìn xuống đại hắc nói, chàng có lòng tốt, để đại hắc ngồi trên lưng ngựa của chàng. Ta nhìn đại hắc cười nói, tên bằng hữu này gần đây phản bội ta câu kết với các nàng, ngày nào cũng ăn đến no bụng, được nuôi dưỡng đến béo ú, bây giờ đúng là bị lao dịch. Bốn nữ nhân cười vẻ bất đắc dĩ. Hồng Nguyệt nhảy xuống ngựa, chạy về phía ta kêu lên, đại hắc không thể ngồi, vậy đến lượt Hồng Nguyệt ta. Ta cúi người xuống, ôm lấy eo của nàng kéo lên yên ngựa, nói, ta biết nàng muốn mượn danh nghĩa ngựa của ta đi nhanh, kỳ thực là muốn ngủ, đúng không? Hồng Nguyệt quay người ôm vòng lấy ta, nhắm mắt lại, ngô, một tiếng không hề khách khí, rồi bắt đầu ngủ. Ta lắc đầu cười khổ, cưỡi phi tuyết chậm chậm đi dọc ven sông. Long Di thúc ngựa đến bên ta, nói, hiện tại toàn doanh trại đều đàm luận chiến tích huy hoàng của ngài nhất cung phát lưỡng tiễn, mỗi một tiễn đều xuyên qua yết hầu của 10 hắc xoa quỷ, đơn kiếm giết chết đối phương gần vạn người, hưng phấn vô cùng. Ta kinh hãi nói, cái gì? Long Di mím môi cười một tiếng nói, đó gọi là lấy lời điêu ngoa truyền việc điêu ngoa. Ni Nhã phía sau nghiêng mình nói, đừng lo. Đại Tế Ti đã hạ lệnh để tất cả mọi người biết tình hình chân thật, để không làm nảy sinh tâm lý khinh địch. Tiếng vó ngựa phía sau vọng lại, một đội hơn 100 kỵ binh từ mạn bắc phía xa phi đến. Đến gần mới nhìn ra, nguyên lai dẫn đầu chính là Điền Tông. Thần sắc của gã có chút khẩn trương, thi lễ rồi nói, chúng ta đã lên trên đỉnh một gò núi nhỏ phía bắc Cư Tiên Lĩnh, quan sát thấy Lưu Tiên Thành đang tập kết hàng chục chiếc hắc ma thuyền hình dáng to lớn, xếp ngay ngắn đầy cả một đoạn sông. Nhìn như viện quân của hắc xoa nhân đã đến. Nếu chúng triển khai phản công về phía chúng ta, thì sẽ nguy hiểm phi thường. Ta trong lòng chấn động. Đây chính là điểm ưu khuyết phân minh giữa hai phía địch và ta. Địch nhân không những có thể nhanh chóng đưa viện binh thông qua đường sông, mà còn sở hữu toàn bộ nguồn lực phương Bắc. Chúng ta định kế tiến thẳng, liền biến thành đám cô quân thâm nhập vào phạm vi thế lực của địch nhân. Thủ tại đây ư? Chỉ sợ không thể chống cự được địch nhân có binh lực gấp đôi. Trước đây mỗi trận chiến, ta đều lợi dụng hình thế đặc biệt, địch nhân khinh địch, lại có vận may và vũ khí bí mật, làm thành những chiến tích kiêu hùng. Nhưng nếu Minh Đao Minh Thương đối mặt với binh lực áp đảo của địch nhân, ta thật một điểm chắc chắn cũng không có. Ta trầm ngâm một lát rồi nói, để ta qua xem. Chúng ta phi ngựa leo lên sườn dốc, đến nơi địa thế cao của đỉnh gò núi. Yến Sách, Hồng Thạch, Trữ Tố và Tạ Vãn bốn vị đại công cùng bọn tướng trẻ Hồng Tình thần sắc ngưng trọng đang đứng tại đó, nhìn ra viễn phương. Ta ôm Hồng Nguyệt, nhảy xuống ngựa. Chúng nhân lần lượt xuống ngựa. Ta đưa Hồng Nguyệt đang nửa tỉnh nửa mơ cho Thải Nhu, đến bên bọn họ, nhìn ra phía xa. Lưu Tiên Hà khí thế như núi lở uyển chuyển uốn lượn theo sơn thế trập trùng chảy lên phía bắc. Đến đường chân trời phía xa, chỉ thấy một tòa đại thành, xây bắc ngang qua dòng sông. Lưu Tiên Hà trở thành tâm mạch tòa thành đó. Hình dáng tươi đẹp, khiến người ta nhìn một lần là không bao giờ quên. Lúc này trong thành trên đoạn sông rất dài có chi chít các cột bùn cao nhô lên dày đặc. Bên ngoài tường thành vừa cao vừa dày, là các doanh trướng xếp thành từng hàng nối tiếp nhau. Bên đỉnh núi ở mạng phía nam toàn là cờ xí của hắc xoa quỷ bay phần phật. Thế trận vững trải, cường thịnh, khiến người ta nhìn thấy trong lòng phát lạnh. Ta nhìn về Tạ Vãn đại công. Người đã từng là thống soái của Lưu Tiên Thành này trong mắt phát ra niềm thương cảm vô hạn, cực kỳ thổn thức nhìn về nơi đã từng đại thành mỹ lệ của tịnh thổ khi ông ta còn ở đó. Ta quay đầu nhìn ra phía sau, ngọn núi cao nhất của Cư Tiên Lĩnh là Cư Tiên Phong đứng uy nghi sừng sững. Ta vốn yêu thích các ngọn núi cao, không khỏi nhớ lại Liên Vân Phong tại nơi xa xôi cách đây vạn sông ngàn núi, trong lòng nghĩ nếu trèo lên trên đỉnh Cư Tiên Phong, nhìn xuống không biết cảnh tượng sẽ động lòng người đến thế nào. Hồng Thạch trên lên lạnh lẽo nói, tổng cộng có 32 hắc ma thuyền. Nếu mỗi thuyền chở 1.000 người, thì sẽ có 32.000 người. Thật hận không thể cho một mồi lửa thiêu rụi chúng đi. Ta trong lòng rúng động, quay đầu nói, điều đó không phải không có khả năng. Tạ Vãn lắc đầu than, gần như không có khả năng nào. Những chiếc thuyền tại cự ly này nhìn tựa hồ đều như một khối, kỳ thực giữa các thuyền đều có cự ly, hơn nữa mỗi thuyền đều có thủ vệ đông đúc nghiêm mật. Nếu nghĩ lên thuyền mà không bị phát giác, thì đúng là nói dễ hơn làm. Ta nói, giả thiết chúng ta dùng trăm bè gỗ được chất đầy rơm rạ đốt cháy, rồi thả xuôi theo dòng nước Lưu Tiên Hà, thì có cơ hội thành công hay không? Tạ Vãn không nghĩ vậy, lắc đầu nói, tại hai điểm đầu cuối của đường vắt qua lối ra của thành, có bố trí một cái đập sắt lớn chặn dòng sông, ven sông bên trong thành có một lô cốt trang bị một chiếc giảo bàn quay dây tời để khống chế việc nâng lên hạ xuống. Đừng nói đến thuyền, ngay cả người cũng khó lòng lọt qua, vì thế phương pháp đó không thể dùng được. Ta khổ não đáp, có phương pháp nào khả dĩ phá hoại được đập nước này không? Một tướng lĩnh trẻ bước lên trước nói, chỉ có phá được giảo bàn, thì đập sắt mới không thể nâng lên được. Ta nhận ra đó là Tạ Lăng Phong, người của Tạ Vãn. Yến Sách chỉ về quân doanh của Hắc Xoa Nhân ngoài Lưu Tiên Thành nói, đáng tiếc là chúng ta căn bản không có phương pháp vượt qua tuyến phong tỏa của Hắc Xoa Nhân bố trí bên ngoài thành. Huống chi chúng ta lại muốn không để bọn chúng phát giác. Trữ Tố nói, Hắc Xoa Nhân trải qua chiến dịch Phong Ải Bảo đã trở nên khôn ngoan hơn. Việc bố trí quân bên ngoài thành này chính là để đề phòng Long Nộ Hống của chúng ta lại một lần nữa phát huy uy lực. Từ đó có thể thấy bọn chúng tất sẽ giám sát nghiêm mật động tĩnh của chúng ta, phòng ngừa chúng ta âm thầm tiến đến Lưu Tiên Thành. Ni Nhã chỉ về đường chân trời phía xa, kêu nhỏ, nhìn kìa. Có thuyền lại đến. Chúng ta căng mắt ra nhìn, chỉ thấy ba hắc ma thuyền, từ từ ngược dòng đi lên, hẳn là viện binh mới đến. Chúng ta trong lòng càng thêm trầm trọng, nhíu mày lo lắng không cách nào giãn ra được. Giả thiết Lưu Tiên Thành bản thân đã có 3 vạn hắc xoa quân, bại quân từ Bắc Lộ chạy về có từ 3 đến 4 vạn quân, lại thêm bộ đội tăng viện từ Bắc Phương chuyển đến, hiện tại bọn chúng tối thiểu cũng tập kết được trên 9 vạn binh lực. Với viện binh mới cứ theo thủy lộ không ngừng chuyển đến, ngay trong ngày hôm nay, bọn chúng cũng đã có đến 10 vạn quân. Lúc tụ tập binh lực xong xuôi, cũng là lúc phát động cuộc tấn công mãnh liệt về phía chúng ta. Đại kiếm sư bảo còn chưa xây dựng xong, chỉ bằng ma nữ nhận của ta và 10 vạn tịnh thổ quân, làm sao ứng phó nổi với trận mãnh công của đối phương như cuồng phong bạo vũ như vậy. Ta ngồi trên phiến đá lớn bên cạnh Lưu Tiên Hà, khổ công suy nghĩ kế sách đối phó Hắc Xoa Nhân. Xưa nay khi ta phải đối mặt với gian nguy, thường chỉ bằng trực giác nhanh chóng ra quyết định. Nhưng lần này vẫn chưa có đối sách gì. Điều khiến ta khổ não nhất, chính là Hắc Xoa Nhân toan tính cho dù thua trận này, chạy khỏi Lưu Tiên Thành, tổn thất về thực lực và đả kích về sĩ khí chắc chắn rất nghiêm trọng, nhưng chưa phải trí mạng. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta bại, sẽ là dấu chấm hết cho tịnh thổ. Hiện tại để đối phó với Hắc Xoa Nhân, đã huy động toàn bộ đại tướng và quân đội tinh nhuệ của tịnh thổ. Một ngày cái đập của Hắc Xoa Nhân còn ở đó, hành động đánh vào là không được. Chiến lược du kích do ta bày ra không thể triển khai. Bởi vì Hắc Xoa Nhân sẽ không cho phép chúng ta đi đến bất kỳ địa phương nào. Vì thế đoạt lại Lưu Tiên Thành đã biến thành vấn đề quan trọng hàng đầu. Ngoại trừ Ni Nhã phải đi đốc thúc thủ hạ, cả ba nữ nhân kia đều theo ta từ sáng cho đến lúc hoàng hôn, nhưng ta vẫn không nghĩ ra được diệu sách gì. Chẳng lẽ cứ ngồi thế chờ chết? Phương pháp tốt nhất là tấn công bằng thủy lộ. Nhưng sao có thể vô thanh vô tức phá hỏng đập sắt ngăn sông tối quan trọng này? Thật là vấn đề nghĩ đến vỡ cả đầu. Mỗi một phần thời gian qua đi, thực lực của địch nhân lại tăng lên một phần, thời gian nhàn rỗi của chúng ta lại ít đi. Thải Nhu đi đến, chen chỗ của ta ngồi xuống. Ta vỗ Thải Nhu vô tình hỏi, Hồng Nguyệt và Long Di đi đâu rồi? Thải Nhu hôn ta một cái, nói, bọn họ đã xuống dưới sông nhặt sỏi. À, bọn họ về rồi. Tiếng cười đùa giỡn của hai nữ nhân từ xa truyền lại, lại có cả tiếng sủa đắc ý của Đại Hắc. Thải Nhu đưa tay ra ôm lấy mặt ta, nhẹ nhàng nói, thiếp vô cùng hy vọng có thể chia sẻ nỗi lo lắng với Đại Kiếm Sư. Ta vùi khuôn mặt mình vào trong lòng hai bàn tay đó, nói, đầu óc ta đã nghĩ đến hoàn toàn bế tắc, cần có một sự kích thích mới. Hải Nhu ngẩn người nói, một sự kích thích mới ư, rồi đột nhiên đứng dậy kêu to, Long Di đến đây nhanh. Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hải Nhu. Long Di và Hồng Nguyệt nắm tay nhau chạy lại, bên cạnh là Đại Hắc tung cả bốn chân hí hửng phóng tới. Long Di cười nói, Hải Nhu, chuyện gì vậy? Hải Nhu làm như thật đáp, đại kiếm sư cần một sự kích thích mới. Chúng ta ba người đồng thời lộ thần sắc nghi hoặc, sự kích thích mới và Long Di thì có quan hệ gì? Hải Nhu nói, trong ba người chúng ta, chỉ có Long Di đối với đại kiếm sư có thể nói là một sự kích thích mới. Lại đây, Long Di, nhanh ngồi lên trên đùi đại kiếm sư, để chàng ấy yêu thương muội. Cái ý tưởng quái đản này, qua miệng của nàng lại biến thành đạo lý hoàn toàn đương nhiên, hoàn toàn công bằng. Hoặc giả tại Thiểm Linh tộc đạo lý đó là rất bình thường. Ta lắc đầu cười khổ, không biết làm sao cho phải. Long Di khuôn mặt đẹp đỏ bừng, ngay cả hai tai cũng đã hồng lên, nhìn nhìn ta, sau lại nhìn nhìn Hải Nhu, tay chân không biết làm gì. Hồng Nguyệt mở to đôi mắt đẹp trừng trừng, nhìn Long Di, nhìn Hải Nhu, lại nhìn ta, hốt nhiên cười phì lên một tiếng, một tay đưa lên che cái miệng nhỏ nhắn, tay kia đẩy Long Di đến trước người ta, nói, Hảo Long Di, ta sớm đã đoán trước việc này. Lại đó đi, để đại kiếm sư ôm ấp. Điều đó thật vô cùng thoải mái. Long Di không biết làm sao cho phải. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng cực kỳ kiều mỹ của nàng, tim ta như đập nhanh hơn, tính trẻ con nổi dậy, mỉm cười nói, lại đây, ngồi xuống nào. Long Di hổ thẹn không ngẩng nổi đầu lên, lên một tiếng yêu kiều, nhào vào lòng ta, hai tay ôm vòng quanh cổ ta, khuôn mặt xinh đẹp vùi vào bờ vai rộng rãi của ta. Đỡ lấy nhục thể thanh xuân nóng hổi của nàng, tâm trạng sầu tư trăm mối sau khi nhìn thấy thế địch từ hoàng hôn ngày hôm qua của ta, trở nên tuyệt đối thư thái. Hồng Nguyệt vỗ tay nói, được lắm. Long Di muội ngồi một lúc, sau đó đến lượt Hồng Nguyệt ta. Ta nhìn cự tiên phong cao vọt lên trên các đỉnh núi khác phía xa, cảm thụ huyết nhục bên trong mỹ nữ ôm trong lòng đang rung động, trong tim cảm thấy an bình. Cái thứ kích thích mới mẻ này hiệu quả thật rõ rệt, chỉ hận đối với việc làm sao tấn công được Lưu Tiên Thành, lại không thể nào giúp được gì. Một trận gió nhẹ thổi qua thảo nguyên. Hồng Nguyệt nói, khí trời thật tốt, nếu có thể thả bì điều phi bay lên như tại thiên nguyên để vui chơi, thì thật là vui thích à. Ta trong đầu linh quang lóe lên, toàn thân kịch chấn, ôm chặt lấy Long Di đứng thẳng dậy, hét lên, ta nghĩ ra rồi. Ba nữ nhân nhìn ta đại hỉ. Long Di bị ta ôm chặt đến không thở được, từ trong lòng ta ngẩng đầu lên nói, đại kiếm sư. Ta cúi đầu xuống, khóa đôi môi hồng đầy vẻ ham muốn kiều diễm của nàng, tham lam mút chặt. Long Di dùng hết sức mình ôm chặt lấy ta. Quay về doanh trại, ta phát mệnh lệnh khẩn cấp, đương nhiên là triệu gọi tất cả đại công và tướng lĩnh đến chủ trướng. Đồng thời gọi cả tiểu ải bàn đã có công chế tạo long nộ hống. Không đến một lúc, trong trướng đã tụ tập đầy người, ngay cả các tế ti cũng đến. Chúng nhân đều hoang mang ngạc nhiên không biết ta triệu gọi họ lại vì việc gì. Đại Hắc cũng đến tham gia nhiệt náo, nằm quanh chân ta, ngay cả Thải Nhu gọi nó cũng ngang nhiên không thèm để ý. Ta tâm tình rất tốt, thật không thể hình dung. Nhìn mọi người nói như phá thạch kinh thiên, ta đã nghĩ ra phương pháp công hãm Lưu Tiên Thành. Chúng nhân ngây ngốc tại đương trường, lộ ra thần sắc không tin. Thử hỏi ai mà chẳng đã nghĩ đến khô cả ruột để tìm ra kế sách thích hợp. Vào lúc mà mỗi một ý tưởng như một thông đạo khi đi đến điểm cuối cùng đều bị bế tắc, bịt kín, thì ta bỗng nhiên nói với họ có đại lộ thông thẳng ra ngoài, sao có thể không khiến bọn họ trừng mắt há miệng, bán tín bán nghi. Ta nói đầy tin tưởng, chỉ cần chúng ta có thể phá hỏng giảo bàn, hạ thấp đập nước ngăn sông xuống, tất cả đều sẽ dễ dàng giải quyết, có phải không? Mọi người đều lộ ra thần tình thất vọng, điều này ai mà không biết, vấn đề là làm sao hoàn thành. Đập nước là vật trọng yếu, Hắc Xoa Nhân tự nhiên toàn lực bảo vệ, không cho chúng ta có một chút cơ hội. Ni Nhã đại biểu cho lời trong lòng không nói ra của mọi người nói, nhưng chúng ta sao có thể làm được, đánh mạnh cũng bất thành, đánh lén cũng không xong. Chúng nhân cùng gật đầu tán thành. Hồng Thạch đã quen với kỳ binh đột xuất của ta, hỏi, đại kiếm sư, ta biết trong lòng ngài đã có kế hoạch hoàn chỉnh, đừng làm người khác sốt ruột nữa, chúng ta đang lo đến chết đi được. Mắt ta lóe sáng, từng từ chậm chậm nói, để chúng ta đặt ra tình huống, giả sử đập nước đột nhiên bị phá hủy, Từ đó hỏa thuyền mang theo Long Nộ Hống từ thượng du trôi xuống, nhanh chóng tiến vào đoạn giữa sông nơi hắc ma thuyền tập kết. Long Nộ Hống nổ tung, sẽ làm dầu hỏa cháy bắn lên trên thuyền, chục chiếc hắc ma thuyền sẽ bị chìm trong biển lửa. Sau đó bè gỗ sẽ trở quân tinh nhuệ của chúng ta, cùng một phương thức tiến nhập Lưu Tiên Thành, trong lúc địch nhân đang kinh hoàng hỗn loạn, lên bờ tiến hành chiến trận đoạt thành. Cùng thời gian đó, đại quân của chúng ta cũng tiến về Lưu Tiên Thành, khống chế đại quân của địch nhân bên ngoài thành. Các ngài nói xem, đó không phải là một kế hoạch động lòng người sao? Tạ Vãn thở dốc nói, đại kiếm sư, ta đã đau đầu lại càng thêm đau đầu, xin hãy nói cho chúng ta biết, làm sao có thể phá hủy đập nước. Ta mỉm cười nói, ngài trước tiên hãy cho ta biết, dưới lòng đất của Lưu Tiên Thành có bí đạo như tại đoạn lộ bảo hay không? Tạ Vãn ngẩn người nói, đại kiếm sư không phải đang nghĩ đi từ lòng đất vào đấy chứ? Ta cười nói, đương nhiên không. Chúng ta căn bản không có thời gian đào địa đạo. Thiên Nhãn Đề Tỉnh, Tạ Vãn đại công, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của đại kiếm sư. Ta và Thiên Nhãn trao nhau một cái nhìn, thấy ông ta mỉm cười, đầy vẻ thần bí. Không biết ông ta nhìn thấy gì trong tương lai, nhưng lòng tin của ta càng được tăng cường. Tạ Vãn nói, dưới tất cả lòng đất của các thành tịnh thổ, đều có bí đạo, nhưng có một quy định bất thành văn, là mỗi khi thành bị phá, chúng ta đều phong bế bí đạo. Vì thế Hắc Xoa Quỷ vẫn chưa biết được bí mật này, nhưng tính trên những điều đã biết, không thể đưa nhiều người đi theo lối này được. Ta trong lòng tràn đầy hưng phấn nói, như vậy có một hai bí đạo nào khả năng thông đến thành lâu nơi bố trí giảo bàn hay không? Tạ Vãn nói, bí đạo đều nối các nơi có tính chiến lược nhất trong thành với nhau, vì thế đáp án khẳng định là có. Ta nói, mỗi bên có bao nhiêu cuộn dây tời? Tạ Vãn nói, thành lâu mỗi bên tổng cộng có 3 cái giảo bàn, mỗi cái giảo bàn khống chế 3 đoạn dây sắt, mỗi một giảo bàn đòi hỏi có 20 người khỏe mạnh mới có thể dịch chuyển, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, dây tời là các sợi dây sắt tinh chế kết thành, ta thấy Long Nộ Hống cũng không thể phá hủy, hơn nữa chúng lại chia làm 3. Bất quá nếu có thể chặt đứt 9 sợi dây sắt ở một bên, lại không thể phá được phía bên kia, đập nước vẫn có thể nghiêng trong nước để chặn. Tiểu Ải Bàn bối rối nói, chúng ta dầu hỏa trong tay có hạn, sợ rằng. Ta cười nói, đừng quên thánh kiếm trên lưng ta. Yến Sắc nhíu mày nói, nếu đại kiếm sư nghĩ từ thủy đạo tìm nhập Lưu Tiên Thành, sợ rằng không thể thành công. Vì theo tin tức tình báo mới nhất của chúng ta, Hắc Xoa Nhân tại lối vào thành, trong cả một đoạn dài dưới lòng sông và ven bờ, thiết lập lưới thủ vệ cực kỳ dày đặc và nghiêm cẩn, lại có thuyền nhẹ tuần tra. Ta khoát tay cắt lời ông ta nói, ta không đi từ lòng đất ra, cũng không đi từ đường thủy đến, mà ta từ trên trời xuống. Mọi người đồng loạt ngạc nhiên. Ta quay sang Tiểu Ải Bàn nói, ngươi đã nhìn qua bì điểu phi chưa? Tiểu Ải Bàn trở nên chú ý nói, đương nhiên đã nhìn, ta lại là kẻ chế tạo bì điểu phi giỏi nhất. Mọi người đều trừng mắt há miệng nhìn ta, giống như bối rối không nghĩ đến ý tưởng nào có thể điên rồ như của ta. Ta nói, Tiểu Ải Bàn ngươi có thể tạo ra bì điểu phi có khả năng mang người bên trên, đưa ta bay đến vùng hoang dã phía bắc Lưu Tiên Thành không? Tiểu Ải Bàn lúng búng nói, trên lý thuyết thì có thể được, nhưng thế thì dây sẽ dài quá. Ta bình đạm nói, ai nói cần phải có dây? Tiểu Ải Bàn khuôn mặt trắng bệch, run run nơm nớp nói, bì điểu phi nặng như vậy, bay lên trên cao đã khó, để xuống lại càng khó hơn, hơn nữa nguy hiểm phi thường. Huống chi ta hoàn toàn không cầm chắc có thể đưa ngài đi đến địa phương xa xôi kia. Ta cười nói, tất cả các vấn đề đó đều không khó giải quyết. Ví dụ như bì điểu phi trang bị một túi khí lớn, khi cần hạ xuống thì sẽ không có gì là to tát, còn như để khống chế gần xa, lại cũng không thành vấn đề, chỉ cần phóng bì điểu phi từ trên cư tiên phong. Vấn đề chính là gió và tốc độ gió, còn tất cả để cho thần Thái Dương tác chủ cho chúng ta. Trong trướng nhất thời tĩnh lặng như tờ, chỉ có âm thanh hô hấp của mọi người đang trở nên trầm trọng. Tiểu Ải Bàn run run bờ môi, một lúc sau đôi mắt trở nên sáng rực, rồi đột ngột hét lên một tiếng, khiến cho mọi người hoảng sợ nhảy dựng cả lên, tay chân múa may hét lên như cuồng, đại kiếm sư đừng lo, ta nhất định có thể thiết kế một bì điểu phi như vậy, ta phải lập tức đi ngay, nói dứt lời liền đi ra khỏi trướng, cứ thế đi mất. Mọi người lấm lét nhìn nhau. Ta mỉm cười nói, đó chính là kế sách của ta, ta sẽ gọi là phi điểu hành động, từ giờ trở đi, đình chỉ việc xây thành, toàn lực phối hợp với ta chuẩn bị hành động. tối cần thiết là phải tăng tốc vận chuyển dầu hỏa đến đây. Đại tế ti nói, đại kiếm sư lấy thân mình lăn vào hiểm nguy, chúng ta. Ta quả quyết nói, nếu ta còn có sự lựa chọn nào khác, ta đã không làm như vậy, tiếp đó nói, sau khi ta quyết định thực hiện điều này, ngay cả ta cũng không cách nào ngăn mình suy tưởng đến nó. Bởi vì ta thích nhất được từ trên cao nhìn xuống, được ẩn mình trong bóng đêm không có một chút ánh trăng. Ta ôm lấy cổ của đại hắc, ngồi trên một khối đá, ngây người ngắm nhìn không gian buổi tối chìm trong đêm đen, chỉ có Long Di ngồi cùng với ta. Khi ta nói phải ra ngoài doanh trại đi dạo, Hồng Nguyệt lúc đầu cũng muốn đi theo, nhưng bị Thải Nhu giữ lại. Ta biết nàng muốn tạo ra cơ hội cho ta và Long Di được cùng nhau. Ta nắm lấy bàn tay của Long Di, quên đi ưu phiền tản bộ trên vùng nguyên giả. Đối với ta mà nói, phi điểu hành động là trò chơi tử vong lấy sinh mệnh ra đánh cược. Ta đối với vận mệnh, chính diện khiêu chiến. Nếu lời trong dự ngôn thư là thật, thì ta không thể chết, còn không thì cứ để ta chết đi cho rồi. Vô luận cái chết của ta mang lại hậu quả có tính hủy diệt cho tịnh thổ, đã kích to lớn cho những người yêu thương ta, nhưng từ đó có thể chứng minh vận mệnh không hề tồn tại. Hoặc là dự ngôn là sai, hoặc là ta tuyệt không phải là thánh kiếm kỵ sĩ. Chìm đắm trong những suy nghĩ này, ta như quên đi khả năng Long Di chỉ là một con cờ hữu dụng của Long Đằng bố trí bên cạnh ta, thành tâm thành ý kéo lấy bàn tay ôm nhu nữ tính của nàng. Long Di vừa sợ vừa mừng, cúi khuôn mặt phấn xinh đẹp đang ửng đỏ xuống, tựa sát vào người ta, biểu đạt thâm tình của nàng với ta. Đối với thiếu nữ hay thẹn thùng này mà nói, việc này đã phải cần đến một dũng khí rất lớn. Tại vũ hội trong quan bột quán tại Thiên Nguyên, nàng là nữ nhân đầu tiên mời ta nhảy. Tối hôm đó, trong khuê phòng nàng đã nhường lại, đã nhón chân lên tìm nụ hôn của ta. Sáng ngày hôm qua, nàng rời chỗ ngồi của mình chui vào lòng ta. Mọi thứ đều thể hiện ra đối với ta nàng đã phải dùng đến dũng khí không gì so sánh nổi để khắc phục tính thẹn thùng đáng yêu của nàng. Ta có thể không động lòng được sao? Hoặc đúng như lời nói trước đây của Thải Nhu, bản thân ta cần một sự kích thích mới, nhưng ta tuyệt không vì mới mà quên cũ. Đối với tương lai, ta một chút tham niệm đều không có, còn như quên đi những người quen cũ, lại tuyệt không phát sinh trong kẻ vốn đã là người luôn thống khổ vô hạn với những tư niệm về quá khứ. Đối với Thải Nhu, Ni Nhã, Hồng Nguyệt, càng ở cùng với bọn họ lâu, cảm tình của ta lại càng nồng hậu. Với sự gia nhập của Long Di, bọn chúng ta cũng không có cảm giác mất tự nhiên. Ta đột nhiên nhìn Long Di hỏi, nàng có lừa dối ta không? Long Di thu lại ánh mắt mông lung, nói, chỉ dối có một thứ, đó là ngày nọ phụ thân nói với thiếp phải tranh thủ hảo cảm của ngài, nhưng thiếp đã nói dối là tự mình đến gặp ngài. Ngài còn nhớ không, đó là lần thiếp được Hoa Vân Tế Ti an bài đến quan bột quán gặp mặt ngài. Ta bình thản như không mỉm cười nói với nàng, lúc đó phụ thân nàng đã nói gì? Long Di mắt nhìn về nơi xa xăm, rồi lấy dũng khí quay lại trước mặt ta, bốn mắt nhìn nhau, nói, phụ thân nói đại kiếm sư là người đến đâu lưu tình đến đó, vì thế thiếp là nhân tuyển tối thích hợp để nói với ngài những lời như vậy. Ta nói, nàng đã đáp lại phụ thân nàng thế nào? Long Di đưa tay níu lấy cổ ta, dán chặt thân thể nàng vào ta, rồi ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn ta đầy thâm tình nói, thiếp nói với ông ấy, giả sử đại kiếm sư là kẻ tham hoa háo sắc, ngài đã sớm ngủ với tất cả các mỹ nữ Nam Phương, vì vậy căn bản không ai có mị lực đáng cho ngài để mắt, bao gồm cả Long Di trong đó. Ta nhìn nàng sâu thẳm, giọng mềm mại nói, nàng kể về phụ thân nàng không tốt như vậy, không sợ ta từ đây sẽ không thích ông ta nữa sao? Long Di nói, đầu tiên, thiếp không thể lại lừa dối ngài. Thứ đến, thiếp biết ngài đã nhìn thấu tâm ý của ông ấy. Thứ ba là, ta thấy nàng lại có cả nguyên nhân thứ ba, cảm thấy rất hứng thú, cười hỏi, thứ ba là gì? Long Di nói, thứ ba là thiếp có tin tức tốt, phụ thân và ca ca hiện tại đều đối với đại kiếm sư bội phục tôn kính thật sự. Vì thế thiếp không còn thấy hai người không vui khi nói chuyện về ngài nữa. Huống chi Ni Nhã lại thường xuyên nói ngài là người rất có lòng độ lượng. Ta là người rất có lòng độ lượng ư? Thật xấu hổ không là như vậy. Nhưng lời nói cũng đúng. Ta cảm thấy đối với Long Đằng đích xác có cải tiến, với Long Ca lại càng vui thích. Khi ta chạm vào đại hắc vừa ngồi xuống phiến đá, ta cảm thấy đặc biệt bình tĩnh. Long Di dựa vào bên cạnh ta, hưởng thụ sự thân cận của ta và nàng. Trên trời mưa bụi rơi xuống mênh mang, phất phơ lên mặt tạo ra cảm giác thư thái lạ kỳ. Ta nói, vì sao các người lại chỉ có phụ thân, không có mẫu thân? Long Di nói, sao lại không có mẫu thân? Chỉ là mẫu thân chỉ có trách nhiệm chăm lo đến khi 3 tuổi. Sau 3 tuổi, chúng ta đều ở với phụ thân, được nữ nhân do phụ thân chỉ định chiếu cố. Cái phong tục này của Tịnh Thổ đúng là khiến cho ta vốn xuất thân từ đế quốc không thể lý giải. Hiếu Kỳ hỏi, sau khi giao đứa con mình đã đẻ ra và nuôi dưỡng cho cha nó, nữ nhân nhận được cái gì? Long Di cười nói, nhận được cái gì? Đương nhiên là phục hồi sự tự do yêu đương, bởi vì trong 3 năm sau khi sinh con, nữ nhân đều không được tiếp xúc với nam nhân. Vì thế nữ tử Tịnh Thổ, trừ phi cực kỳ yêu người nam nhân đó, đều sẽ không tùy tiện sinh con cho người. Nam nhân cũng không thể bức bách nữ nhân vì mình sinh con. Ta nhớ đến Ni Nhã, trong lòng dâng lên một trận thương cảm. Long Di cúi đầu xuống, dáng vẻ e thẹn yêu kiều vô hạn, nói rất nhẹ nhưng khẳng định, Long Di cam tâm tình nguyện sinh con cho đại kiếm sư. Ta ngây ngốc nhìn nàng, cảm thấy kỳ quái khi mỹ nữ vốn hay xấu hổ này lại dám nói ra được một câu đầy đa tình như vậy. Long Di kêu lên một tiếng như chim hót, giơ mình vào lòng ta, ôm chặt lấy eo của ta, khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng vùi vào trong ngực ta. Ta nói, nàng từng có nam nhân nào chưa? Long Di hàm hồ nói không ra lời, nếu như thiếp nói có, ngài có không vui không? Ta nghĩ đến Hoa Thiến, quận chủ và Thải Nhu. Bọn họ đều đã có nam nhân khác trước ta. Hoa Thiến là bị đại nguyên thủ cưỡng hiếp. Nhưng ta không yêu họ giống như những người kia. Ta lắc đầu. Long Di trong lòng lén nhìn ta, một lúc lâu sau, ngồi thẳng cơ thể xinh đẹp dậy, ghé sát cái miệng nhỏ nhắn vào tai ta nói nhỏ, quy định của Thiên Miếu, nữ nhân chưa đủ 15 tuổi đều không được phát sinh quan hệ với nam nhân, thiếp năm nay vừa mới 17, lại chưa gặp được nam nhân nào ưng ý, vì thế. Sau khi vì thế hai lần, cuối cùng cũng không nói ra vì thế thì sao? Ta đưa tay ra đặt lên eo nàng, nói, nàng không gặp người nào ưng ý sao? Vậy ta tính thế nào? Long Di vội vã biện bạch nói, đương nhiên không bao gồm đại kiếm sư trong đó. Ta khanh khách cười to, kéo nàng dậy, nói, mưa càng rơi càng to, chúng ta đi về thôi. Thuận tiện xem có hay không có cơ hội để nàng và ta sinh hài tử. Long Di lại một lần nữa nhào vào lòng ta. Đại Hắc hút hút cái đầu vào chân ta, để tỉnh ta không được quên sự tồn tại của nó. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại kiếm sư truyền kỳ, phi điểu hành động, về đến doanh trại, người của Tiểu Ải Bàng đã ra nghênh đón, nói gã muốn gặp ta. Ta sợ Hồng Nguyệt không vui, muốn hỏi nàng đi cùng, mới biết tiểu nữ tử này đã ngủ rồi. Thải Nhu len lén ngồi dậy, theo chúng ta đi. Ven đường Đại Hắc lúc trước lúc sau, đi đi về về. Lúc này toàn bộ người trong doanh trại đã được huy động ra ngoài làm việc, chỉ còn lại phụ nữ phụ trách những việc thường nhật của doanh trại. Nữ tử Tịnh Thổ đều thân thể thon dài, khuôn mặt tú mỹ, da dẻ trắng trẻo, lại thêm phong khí nóng bỏng, ánh lưu ba đẹp lấp lánh, tình ý nồng nàn, khiến cho người ta nhìn thấy nóng bừng cả đầu. Bọn họ thấy ta xuyên qua doanh trại mà đi, đều nhiệt tình hô lên danh tự đại kiếm sư của ta. Khó khăn lắm mới tới được đại công trường hiện tại của Tiểu Ải Bàng. Một dàn giáo được dựng lên bằng gỗ, bên trên không gian rộng lớn, tuy biết Tiểu Ải Bàng đang làm cái gì, nhưng vẫn không khỏi giật mình. Khoảng không gian bên trong cái giàn giáo rộng hơn 70 thước, cao khoảng 20 thước, gần như toàn bộ bị chiếm lĩnh bởi một bộ khung bì điểu phi siêu lớn. Bên trên các đài cao bằng nhau, hơn 100 người đang nỗ lực làm việc. Ta thở ra một hơi hỏi, sao lại to lớn như thế? Tiểu Ải Bàng nói, ta đã thực hiện được một thử nghiệm hữu ích phi thường. Từ trên đỉnh ngọn núi nhỏ tại vùng phụ cận thành, phóng ra chỉ một bì điểu phi, đã có được phát hiện mới. Ta bây giờ đã bội phục thử nghiệm tinh tế của Tiểu Ải Bàng, vỗ nhẹ vào vai gã khích lệ. Đại Hắc chạy lon ton tới, hiếu kỳ ngửi ngửi bộ khung bì điểu phi vẫn còn chưa có vỏ. Tiểu Ải Bàng hớn hở nói tiếp, phát hiện thứ nhất, đó là bì điểu phi tịnh không bay hướng lên trên trời, mà là. Gã dùng bàn tay miêu tả lộ tuyến cong cong hạ xuống của bì điểu phi nói, mà là hạ xuống theo đường cong, thậm chí có thể ngược gió mà bay, nhưng có thêm trọng lượng có thể sẽ ảnh hưởng đến độ xa gần của điểm rơi. Ta mừng rỡ nói, được như vậy, ta sẽ có cơ hội rất lớn hạ xuống địa điểm ta mong muốn. Tiểu ải bàng lắc đầu nói, chúng ta đã làm các bì điểu phi hình dạng tương đồng từ đỉnh núi phóng xuống hơn chục lần. Không một lần nào có điểm rơi giống nhau. Chiếc xa nhất cách hơn 2 dặm. Nếu từ cư tiên lĩnh cao hơn 10 lần phóng xuống, sai biệt sẽ lớn hơn, khả năng là lưu tiên thành bắc, cũng khả năng là lưu tiên thành nam, thậm chí trực tiếp rơi vào trong thành. Thải Nhu và Long Di khuôn mặt trắng bệch, kêu lên, thế thì phải làm sao? Tiểu ải bàng đắc ý nói, không cần phải lo, ta đã thực hiện nhiều thử nghiệm, từ đó đã có nhiều cải biến khác nhau trên hai cánh của bì điểu phi, gần như có thể quyết định theo ý muốn điểm rơi sang phải hoặc sang trái. Vì thế, đoạn bước một bước dài đến bộ khung của bì điểu phi, nâng cánh của nó lên nói, ta trên mỗi bên cánh đều đã lắp đặt hệ thống để cho đại kiếm sư có thể dễ dàng điều khiển. Vì thế đại kiếm sư có thể khống chế phương hướng phi hành, chỉ cần không ngược gió quá lớn, thì không cần phải lo lắng, cũng giống như là điều khiển thuyền vậy. Ta nói, như thế này có thể điều chỉnh được góc rơi của bì điểu phi chứ? Tiểu ải bàng nói, hạ xuống lại phải dùng phương pháp khác, ta đã làm cho ngài có thể gấp cánh lại, như vậy bì điểu phi có thể hạ xuống dưới đất được. Long Di thất thanh nói, từ trên cao rơi xuống như vậy, sao có thể sống được? Tiểu ải bàng nói, không cần phải lo, khi rơi xuống đất nhanh quá, đại kiếm sư có thể lại dương hai cánh ra, giảm hoãn lại thế rơi xuống. Hơn nữa ta đã đặt chế một cái áo lớn toàn bông mềm bên trong. Khi đại kiếm sư mặc vào, cho dù có rơi xuống đất, cũng không có gì đáng ngại lớn. Ta đối với tiểu ải bàng trong lòng dâng lên sự bội phục, gật đầu nói, làm tốt lắm. Bao giờ có thể hoàn thành? Tiểu ải bàng nhìn kiệt tác đắc ý của gã, nói, ta đã động viên 200 phụ nữ may khâu vỏ của bì điểu phi, muộn nhất tối ngày mai, ta có thể giao hàng. Ta trong lòng kích động, tối ngày mai, chính là lúc khí trời thích hợp nhất, ta có thể từ cư tiên lĩnh bay lượn xuống dưới. Lúc quay trở về doanh trướng, Thiên Mộng và Phiêu Hương Tinh đã lên đến giữa bầu trời, thời gian đã là giữa đêm. Trong doanh trại khắp nơi đều thắp đăng hỏa lên sáng rực. Tất cả mọi người đều không ngủ, cũng không ngừng nghỉ, nỗ lực cho chiến trận công thành sắp đến. Hồng Nguyệt đã tỉnh lại, cùng với Ni Nhã vừa mới trở về cười nói. Không gian phía trước doanh trướng bị một đống lửa đốt nóng lên. Các tướng lĩnh trẻ đang ngồi vây quanh, hân hoan chờ đợi ta quay về. Nguyên lai là Ước Nặc Phu, Long Ca, Tú Thanh, Hầu Ngọc và Hồng Tình. Nhóm tướng lĩnh Nam Bắc này tựa như rất hòa hợp với nhau, không còn chút vết tích nào của sự thù địch trong dĩ vãng. Đại Hắc nhận ra bọn Hồng Tình, liền chạy đến thè cái lưỡi to lớn của nó ra sủa lên chào hỏi. Hồng Tình thân thiết cúi xuống chào nó. Lúc này ta mới nhìn thấy trên đầu vai gã đang được băng bó. Ta ngồi giữa mọi người. Long Di trái lại xấu hổ ngồi xuống cạnh huynh trưởng Long Ca. Thải Nhu ngồi lại với Ni Nhã và Hồng Nguyệt thành một vòng tròn nhỏ. Đó là tác phong từ trước tới giờ của Thải Nhu, không làm phiền nam nhân của mình cùng bằng hữu giao du trò chuyện. Ta quay sang Hồng Tình nói, bị nữ nhân nào đánh bị thương vậy? Chúng nhân cười lớn ầm ĩ, Hồng Tình vui vẻ đáp, hôm nay chúng ta tại phía bắc cách doanh trại 10 dặm đã gặp đội ngũ trinh sát gần 100 tên của địch nhân, đã bắt được hơn 10 tên, số còn lại vội vã đào tẩu. Bất quá chúng ta cũng có nhiều người chết, hắc xoa quỷ quả là không dễ đối phó. Tú Thanh, nước da dẻ trắng trẻo, khí chất đẹp lạ thường, đã cùng với ta chinh chiến từ phương Nam đến đây, nói, ta thật hy vọng có được một nửa sự lợi hại của đại kiếm sư, đối diện với hắc xoa nhân có thể giết chết nhiều hơn. Hầu Ngọc nói, nhưng đại kiếm sư đã cho chúng ta dũng khí và lòng tin, trước kia khi đối đầu với hắc xoa quỷ, mỗi lúc bọn chúng hò hét như dã thú tấn công đến, đao pháp chúng ta thi triển ra không được đến năm thành như lúc bình thường. Nhưng ngày nay chúng ta và hắc xoa quỷ đánh nhau, người người dũng khí đều tăng lên bội phần, chiến đấu không kể đến bản thân, ngược lại hắc xoa quỷ giống như rất khiếp sợ. Chém giết thật là thống khoái lâm ly. Ta nói, các ngươi sao lại xảo hợp như vậy, đi cùng nhau hay sao? Ước Nặc Phu cười nói, ta và Long Ca đi tuần tra trở về, mới gặp bọn họ, nhắc đến đại kiếm sư, liền cùng nhau đến xem ngài ngủ hay chưa, mới biết ngài vẫn chưa trở về. Long Ca nói, ta đến là có một đồ vật thú vị muốn đưa cho đại kiếm sư, nói xong đưa một cái túi da nặng cho ta. Ta mở túi da, lấy ra một vật hình ống tròn đen nhánh, trên đầu trụ có 8 cái móc câu bằng thép trắng, sáng bóng lấp lánh nối với nhiều cái đầu móc, làm thật chắc chắn, bộ phận dây cáp còn lại tất nhiên nằm ẩn trong thân ống. Long Ca giải thích, đây là vật do một thợ giỏi Bắc Phương gọi là diệu thủ tạo ra. Đáng tiếc khi Hắc Xoa nhân công thành không biết sống chết thế nào. Nhìn xem. Bên cạnh thân ống là cơ quan, chỉ cần ấn vào một cái, thì các móc câu có dây nối này lập tức sẽ bật ra rất mạnh, xa nhất được hơn 50 thước, có thể bám được vào tường thành cao nhất. Đối với việc đại kiếm sư thâm nhập vào Lưu Tiên Thành càng hữu ích, ngài có muốn nhìn xem thế nào không? Ta ngắm nghía đồ vật thú vị này không rời ra được, nói, đương nhiên muốn thử, nhưng còn nhiều thời gian, chúng ta hãy nói chuyện trước đã. Long Ca nói, hy vọng đại kiếm sư sau này có thể thường xuyên sử dụng nó, thì thật là tốt. Ta nhìn gã cảm tạ rồi ngạc nhiên hỏi, vì sao các ngươi không mang rượu đến? Hồng Tình than thở nói, thất vị đại công cùng ký pháp lệnh, từ ngày hôm nay trở đi, đến khi công hãm xong Lưu Tiên Thành, ai cũng không được uống rượu, lại còn có nhiều quy củ quỷ quái khác. Ước Nặc Phu nói, đại kiếm sư ngài có biết không? Hiện tại không những tất cả nam nhân tịnh thổ đều lấy ngài làm thần tượng, ngay cả nhiều cô nàng rất kiêu ngạo, cũng không nhịn được đàm luận về ngài cả ngày trời. Lúc ngài ra ngoài phải coi chừng, vì tuyệt không phải bằng thánh kiếm của ngài mà có thể ứng phó với sự việc xảy đến. Long Ca cười lớn nói, ngay cả muội tử của ta không để ai trong mắt, cũng đã cùng ngài đi đâu chẳng biết, ái ôi. Long Di dùng khuỷu tay thúc mạnh vào Long Ca, khuôn mặt đỏ lên đứng bật dậy, quay đầu chạy về chỗ bọn Ni Nhã đang ngồi. Mọi người vui sướng cười lớn khanh khách. Ta cảm nhận được sự tình cảm chân thành của bọn họ, trong lòng ấm áp, để tạo được quan hệ thế này, chúng ta đã phải trải qua biết bao hiểu lầm, hòa giải và hoạn nạn. Long Ca hạ thấp giọng xuống ra vẻ thần bí nói, thậm chí ngay cả lão hổ cái mỹ lệ của chúng ta, lúc nhắc đến đại kiếm sư, khuôn mặt cũng đã đỏ rực lên. Ước Nặc Phu trợn mắt há hốc miệng nói, cái gì? Cô ta cũng đỏ mặt được ư? Hồng Tình, Hầu Ngọc và Tú Thanh mấy người đều đến từ phương Nam, không biết hai người kia đang nói ai, tính hiếu kỳ nổi lên, hỏi gấp, là lão hổ cái mỹ lệ nào vậy? Long Ca nheo mắt, nói, đương nhiên là Nhạn Phi Phi, nữ tướng lợi hại nhất của chúng ta. Ba người giật thót mình, sau đó nhất tề cười khùng khùng một cách quái đản. Hồng Tình đặt tay lên vai ta, ra vẻ như một lão đại bằng hữu, nói, đại kiếm sư không phải khách khí. Nam nhân chúng ta ôm được mỹ nữ vào lòng càng nhiều thì càng tốt. Ngài hỏi bọn họ, ai mà không dễ chịu khi được ở cùng với nữ nhân nhiều như bầy ngựa hoang. Chúng nhân vỗ đùi đấm ngực cười lên quái dị, làm cho bọn Ni Nhã hiếu kỳ nhìn sang. Long Di chạy trốn từ chỗ bọn ta ra đương nhiên biết chúng ta không nói chuyện gì tử tế. Long Ca thở dốc cười nói, ai khác ta đều khả dĩ giúp được đại kiếm sư, chỉ duy có lão hổ cái, ta động vào một cái cũng không dám. Chúng nhân lại nổi lên một trận cười lớn nữa, không khí cực kỳ náo nhiệt. Ni Nhã đi tới, trên tay cầm hai vật cuộn tròn, cười đùa nói, đại kiếm sư cần cẩn thận giao du với bằng hữu không tốt. Đây là vật mà Tạ Vãn đại công nhờ ta giao cho ngài. Ta nhận lấy, Ni Nhã thu ánh mắt nhìn ta một cái, rồi quay về bên mấy người Thải Nhu, cùng bọn họ đi vào trong trướng. Đại Hắc thấy vậy, từ dưới chân ta liền bật dậy, lúc lắc chạy theo. Ta mở ra xem, thì ra một cuộn là bản đồ nhìn từ trên không xuống của Lưu Tiên Thành, các địa phương trọng yếu đều có văn tự thuyết minh, địa đạo, nhân khẩu tại đó, đều ghi chú rõ ràng. Bất quá sợ rằng phải nhờ bọn Hồng Nguyệt giúp đỡ, mới có thể hoàn toàn hiểu hết văn tự tịnh thổ mà ta chỉ nhận ra được một bộ phận nhỏ này. Cuộn còn lại là sơ đồ bí đạo dưới thành. Long Ca nói, ta thật hy vọng có thể theo bên cạnh đại kiếm sư, tới lật nghiêng Lưu Tiên Thành lên một trận. Ta thu lại cuộn bản đồ, ngạc nhiên nói, sao các ngươi giống như không lo lắng ta không thể hoàn thành được nhiệm vụ, chẳng lẽ không biết việc này cực kỳ nguy hiểm hay sao? Chúng nhân nhất tề ngạc nhiên. Hồng Tình gãi đầu nói, đúng vậy. Sao ta không có một chút suy nghĩ ngài sẽ thất bại? Tới bây giờ ngài để tỉnh ta cũng vẫn không cảm thấy phải nghĩ về nó, hoặc giả là vì chúng ta đã sâu sắc tin tưởng trên đời này không có việc gì mà ngài lại không làm được. Ta còn nhớ, chỉ một mình ngài đã phá hủy hoàn toàn thành lũy của Hắc Xoa Nhân. Chúng nhân đồng loạt gật đầu, biểu hiện có cùng suy nghĩ như vậy. Từ khi ta bước chân vào tịnh thổ, ta đã biết chỉ có một phương pháp duy nhất xoay chuyển được tình thế bất lợi, là dựa vào thân phận thánh kiếm kỵ sĩ trong dự ngôn của ta, xây dựng lòng tin của tịnh thổ nhân với ta. Hiện tại cuối cùng đã thành công. Tịnh thổ nhân từ bại quân đã biến thành một lực lượng quân sự đáng sợ, tràn trề tự tin, có thể cùng Hắc Xoa Quỷ đối mặt tranh đấu. Trước mắt còn có hai nhân tố chưa được minh bạch. Đó là Đại Nguyên Thủ và Hắc Xoa Vương Nghiêu Địch thực lực bất minh. Thời gian sẽ chứng minh ai mới thật sự là kẻ mạnh. Ước Nặc Phu nhớ ra điều gì kêu lên, a, ta suýt nữa quên báo với Đại Kiếm Sư một sự việc trọng yếu. Hoàng hôn ngày hôm nay, ta dẫn một đội theo ven sông đi lên, dò xét động tĩnh của địch nhân, đã phát hiện phía dưới chòi gác của Hắc Xoa Quỷ, một nhóm nam nhân Tịnh Thổ đã bị biến thành nô lệ, đang xây dựng một công sự nhỏ tại ven sông. Ta ngây người, nói như vậy, Hắc Xoa nhân tuyệt không phải giết sạch tất cả nam nhân Tịnh Thổ, mà vẫn lưu lại một bộ phận để làm những việc gian khổ. Tin tức này thật trọng yếu phi thường. Chúng ta đàm luận trên trời dưới bể, phong hoa tuyết nguyệt một lúc, không biết sao chủ đề vẫn không rời ra khỏi nữ nhân. Đến lúc rạng sáng, bọn họ mới hết chuyện đi về. Ta quay vào trong trướng. Một mùi hương thơm mát bay thẳng vào mũi. Bốn nữ nhân người ngồi, người nằm, đều đã thay đồ ngủ mềm mại. Thải Nhu và Đại Hắc ôm nhau một chỗ chơi đùa, Hồng Nguyệt đã ngủ, Ni Nhã và Long Di ngồi trên mặt đất nói chuyện thân thiết. Long Di thấy ta đi vào, nhìn lại bản thân thấy lộ ra một phần lớn khuôn ngực trắng sữa, cánh tay ngọc và cặp đùi đẹp đẽ trong bộ áo ngủ, xấu hổ không kể xiết cúi đầu xuống. Bên cạnh ngọn đèn dầu trên bàn là một bát hương, khói hương phất phơ từ bát hương tràn ra không khí. Thải Nhu thả Đại Hắc đang ngửa bốn chân lên trời xuống, uyển chuyển đứng dậy, vui vẻ nói, đó là hương liệu của Ni Nhã mang đến, ngày trước Niên gia tiên sinh. Ta ôm lấy nàng vào lòng, an ủi nói, quá khứ hãy để nó trôi vào quá khứ, chỉ cần chúng ta khôi phục lại Tịnh Thổ như thiên đường mỹ lệ trong lòng của anh ta sẽ có thể an nghỉ. Ni Nhã và Long Di đang ngồi một bên ngừng nói chuyện, trở nên trầm mặc. Thải Nhu chậm chậm rời khỏi lòng ta, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, ôn nhu cởi áo cho ta. Ta đứng tại trong trướng, nhớ đến những ngày trên sa mạc, nhớ đến thế giới phía bên kia sa mạc, không ngăn được trăm ngàn xúc cảm tràn về. Nếu như có một ngày ta quay về Ma Nữ Quốc, ta sẽ quỳ xuống trước mặt Hoa Thiến, thỉnh cầu nàng khoan dung tha thứ cho kẻ vô tình bạc hạnh này. Long Di và Ni Nhã cùng đứng dậy, giúp Thải Nhu cởi chiến giáp của ta ra, tháo ma nữ nhận xuống. Hương thơm dịu mát tràn ngập trong mũi, không chỉ đến từ là hương liệu đang tự cháy, mà còn từ hương thơm thân thể động lòng người của ba nữ nhân. Tại thời khắc này, người ta vĩnh viễn không cần suy nghĩ sinh mệnh có ý nghĩa gì. Bởi vì bản thân một thời khắc này đã có ma lực động lòng người nhất, khiến người ta quên đi hết thảy. Không đến một lúc sau, ta trên thân người trần trụi, chỉ còn một mảnh khố ngắn, đứng trong trướng nội. Thải Nhu sau khi dùng một chiếc khăn ấm mềm lau cho ta, nhìn Long Di đang nấp phía sau ta, không dám nhìn ta, nói, Long Di lại đây. Đến lau người cho Đại Kiếm Sư. Long Di âm thanh lý nhí như mũi kêu từ phía sau ta nói, muội, muội sợ muội làm không tốt. Thải Nhu khích lệ nói, có thể lau thân thể cho nam nhân mình yêu thương, là quang vinh lớn nhất của nữ nhân. Đến đây, học cách tỉ làm sẽ được thôi. Ni Nhã đẩy Long Di đến trước mặt ta, Thải Nhu nhét chiếc khăn ấm vào tay nàng. Long Di đỏ rực đến tận mang tai, cúi thấp đầu xuống, dùng bàn tay run rẩy cẩn thận lau cho ta. Ni Nhã đưa một tay vuốt ve bắp thịt trên lưng ta, ngâm nga nói, Đại Kiếm Sư ngài thật cường tráng, không lạ có sức mạnh đáng sợ như vậy, ngay cả Hắc Xoa nhân hung tợn dũng mãnh mà cũng không chịu nổi ngài một kích. Phải không, Long Di quý nữ? Người dễ xấu hổ đặc biệt ghét kẻ hay trêu đùa, Long Di trước mặt chính là một ví dụ tốt. Long Di thấp giọng đáp lại, đúng, đúng vậy. A, tỷ vừa nói cái gì? Thải Nhu trừng mắt nhìn Ni Nhã một cái nói, Hồng Nguyệt ham chơi đùa không nói đến, ngay cả muội cũng thích trêu chọc Long Di quý nữ. Ni Nhã cười hi hi, ghé sát vào tai ta nói, chúng ta tối nay tất cả cùng bồi tiếp ngài, được không? Ta trong lòng rung động, đưa tay ôm lấy eo của nàng, vuốt ve lên xuống, nói, bồi tiếp của nàng rốt cuộc đại biểu cho ý tứ gì đây, có thể nói rõ hơn không? Ni Nhã thẹn thùng nói, là bồi tiếp đại anh hùng ngài nói chuyện à? Mãn ý không? Ta hay một tiếng nói, xin lỗi. Ta đã hiểu lầm, lại cho rằng là bồi tiếp giấc ngủ cho ta chứ. Hồng Nguyệt mà tất cả đều cho là đã ngủ bỗng lật mình, quay mặt nhìn chúng ta cười hi một tiếng, nói, lúc Ni Nhã bồi tiếp giấc ngủ Đại Kiếm Sư cũng có thể nói chuyện mà. Ni Nhã hổ thẹn không ngẩng lên được, nhảy vọt vào Hồng Nguyệt tính sổ, ôm lấy nhau thành một khối. trong trướng nội hỉ khí dạt dào, xuân sắc vô biên. Thải Nhu đi đến sau lưng ta, ông lấy ta thật chặt, nói líu lo bên tai ta, đại kiếm sư. Thải Nhu thật hạnh phúc. Ta chợt nhớ đến nhãn thần của Thiên Nhãn, trong tim rung lên một trận, vòng tay ra sau ôm lấy eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, trong lòng kêu lên, Thải Nhu à Thải Nhu. Nàng là thần vật trân quý nhất mà vận mệnh đã ban tặng cho ta. Tại sao vận mệnh lại muốn từ trong bàn tay ta đoạt lại nàng? Long Di khuỵu người xuống, lau bắp đùi ta. Ta cúi đầu nhìn đường cong ưu mỹ trên chiếc mông đang đung đưa nhẹ nhàng của nàng, trong lòng nổi lên niềm ôn nhu vô hạn, đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc cổ trắng như tuyết của nàng. Ta tuy thống hận sự tồn tại của vận mệnh, nhưng tối nay ta thật muốn cảm kích nó, bởi vì đã ban tặng cho ta cả vũ trụ này. Ngày hôm sau mở mắt ra, ánh dương quang từ bên ngoài trướng qua các khe hở xuyên vào. Ta đột nhiên bật dậy, kêu lên, không tốt. Long Di sát bên thân ta cũng hoảng hốt ngồi dậy, ngạc nhiên nói, chuyện gì vậy? Ta than thở nói, thời tiết thế này, ta sao có thể thần không biết quỷ không hay bay trên không trung của Lưu Tiên Thành. Nói xong nhìn sang Long Di, chỉ thấy tấm thân lõa thể của nàng trừ phần dưới bị cái chăn mỏng che đi, những chỗ còn lại hoàn toàn nằm trong mục quang của ta không bảo lưu lại chút nào, nhũ phòng hoàng mỹ săn chắc tựa như nụ hoa mềm mại động lòng người. Long Di thấy ánh mắt tham lam của ta, tuy cuối khuôn mặt thanh tú đã đỏ bừng xuống, nhưng vẫn để cho ta thưởng thức no nê diễm sắc. Ta ngạc nhiên nói, ba người kia đi đâu rồi? Long Di nói, Ni Nhã tỉnh dậy vào sáng sớm, liền đi đốc thúc công việc của người của tỷ ấy. Sau đó Hồng Nguyệt tỉnh lại, liền muốn đi xem bì điểu phi siêu cấp do tiểu ải bàn chế tạo, vì tỷ ấy chưa được xem qua, Thải Nhu và Đại Hắc đi cùng với tỷ ấy. Ta tưởng tượng đến dáng điệu vùng vằng đáng yêu của Hồng Nguyệt, nói, nàng sao không đi cùng với bọn họ. Long Di cúi đầu thấp hơn, nhẹ nhàng nói, ngài làm người ta dậy còn không nổi. Huống chi nếu thiếp cũng đi, thì không còn người nào phục thị ngài. Nữ nhân đích xác rất nuông chiều nam nhân. Nghĩ đến năm đó ta một thân cô độc, chạy nam chạy bắc, hết ngày này đến ngày khác. Nhưng từ khi gặp được Thải Nhu, ngay cả đến việc cởi áo, mặc áo cũng lười. Lúc đầu, ta những muốn cùng Long Di thân mật một phen. Nhưng nghĩ đến tiết trời đáng hận kia, trong lòng như đeo một tảng đá lớn nặng chịu, không còn tâm tình đó nữa. Sau khi rửa ráy xong, ta và Long Di cùng ra khỏi trướng. Ánh dương quang nóng bỏng làm ta gần như không mở to mắt ra được. Hai nữ thân binh của Ni Nhã đang đứng đợi, thấy ta đi ra cung kính thi lễ, nói, Ni Nhã đại công thỉnh đại kiếm sư đến chỗ người. Ta nhìn bốn phía, không thấy Phi Tuyết đâu. Một nữ thân binh hiểu ra nói, khi chúng thuộc hạ đến đây, nhìn thấy Phi Tuyết vừa uống nước từ sông trở về, hiện tại đang gặm cỏ bên ngoài doanh trại. Ta nghĩ thầm Phi Tuyết quả là linh mã, tính cách độc lập tự chủ. Long Di vui vẻ nói, đại kiếm sư có thể để Long Di cùng ngài cưỡi chung Phi Tuyết. Ta cười nói, đương nhiên có thể. Ta cưỡi Phi Tuyết, cùng Long Di đi theo hai nữ chiến sĩ. Lên trên đỉnh núi ngày trước đã đứng quan sát Lưu Tiên Thành. Ni Nhã, Long Đằng, Yến Sắc và các tướng lĩnh đang chờ đợi ta. Long Đằng thấy con gái, khuôn mặt đang u ám như bị phủ một lớp khói hiện ra một tia tươi cười, nói, Long Di, có làm phiền khiến đại kiếm sư không vui không đấy? Long Di không bám lấy khuỷu tay của Long Đằng đưa lên, nhảy mạnh xuống, biểu hiện thái độ kháng nghị. Ta đến bên Ni Nhã, nhìn ra Lưu Tiên Thành, vừa nhìn một cái thì trong lòng chấn động. Hai chiếc hắc ma thuyền đang rời đi, nhưng hắc ma thuyền ngược dòng mà đi đến không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ thấy hơn chục chiếc, mà thuyền cập bến trong thành hai ngày trước chỉ có hơn 30 chiếc, nay tăng lên hơn 50 chiếc. Yến Sắc nói, hắc xoa quỷ đến nhanh quá. Đây là thuyền đội của hắc Trân Châu, Đái Thanh Thanh, nhìn tình hình thì bọn chúng từ Tụ Tiên Hồ đi đến. Chiếu theo tốc độ điều động thế này của quân đội hắc xoa nhân, nội trong 5 ngày, bọn chúng có thể đạt đến 20 vạn đại quân. Lúc đó, rồi trầm mặc yên lặng. Ta tự nhiên biết Yến Sắc muốn nói, lúc đó sẽ là thời khắc mà chúng ta không mong muốn xảy đến, trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, công việc chuẩn bị của chúng ta đến đâu rồi? Long Đằng nói, mỗi một cá nhân đều cố gắng hết sức, tiến triển so với dự tính thì nhanh hơn chí ít gấp đôi. Gần như tối muộn ngày mai, mọi thứ đều có thể chuẩn bị xong xuôi. Ni Nhã nói, nhưng thời tiết thế này. Ta quả quyết nói, Không cần quan tâm đến thời tiết trong sáng hay âm u, tối ngày mai ta sẽ dùng bì điều phi bay về Lưu Tiên Thành. Chúng nhân nhất tề ngây người. Ni Nhã kinh hãi nói, không. Thế quá nguy hiểm, Hắc Xoa Nhân sẽ phát hiện ra ngài. Ta bình đạm nói, bọn chúng trừ phi toàn kẻ đuôi mù, nếu không sao không nhìn thấy ta. Nhưng việc này đối với bọn họ thật quá sức tưởng tượng, có khả năng chỉ cho là một con chim lớn, thậm chí nghi thần nghi quỷ, sẽ không biết phản ứng thế nào cho hợp lý. Yến Sắc nhíu mày nói, nhưng bọn chúng tất phái người truy lùng điều tra, nếu phát hiện ra ngài, thì phải làm sao đây? Ta nói, nên ta phải thay đổi kế hoạch, hủy bỏ điểm rơi tại phía bắc ngoài thành, mà sẽ cải biến thành ngay chính trong thành nội. Mọi người ngạc nhiên nói, cái gì? Lòng ta bình tĩnh lại, bình đạm nói, hiện tại là thời khắc phải tranh thủ từng giây từng phút, nếu ta hạ xuống bên ngoài thành, nếu để Hắc Xoa Nhân phát hiện, ta có thể vĩnh viễn không thể tiến vào trong thành. Long Đằng nói, nhưng địch nhân trong thành sẽ lập thiên la địa võng đợi ngài tiến vào. Ta nói, sự tình tuyệt không bi quan như vậy. Nếu ta có thể đáp xuống đỉnh một tòa cao lâu, rồi đem bì điểu phi thiêu hủy sạch sẽ, rồi sau đó tìm nhập vào địa đạo, ngài đoán xem Hắc Xoa Nhân có thể nghĩ gì? Yến Sắc cười khổ nói, bọn chúng có lẽ sẽ quỳ xuống trước hỏa điểu mà chắp tay dập đầu, nhưng là ngài có thể khống chế chuẩn xác điểm rơi được như vậy hay không? Nếu rơi xuống sông, ngài có thể không có cơ hội thoát thân, giống như cầm chắc rơi vào chỗ chết. Ta mỉm cười nói, đừng quên ta là Thánh Kiếm Kỵ Sĩ. Yến Sắc ngạc nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, vỗ mạnh vào đùi nói, đúng vậy đúng vậy. Sao ta luôn quên mất điểm tối trọng yếu này? Hơn nữa ngài mỗi lần thủ thắng, đều là không theo lẽ thường, lần này cũng chẳng ngoại lệ. Long Đằng thần sắc ngưng trọng đáp, được. Để chúng ta đánh một trận, cùng lắm thì nằm xuống báo đền tịnh thổ, còn hơn ngồi đây chờ chết, hoặc quay lại thiên miếu. Ta đưa tay ra trước, để Yến Sắc, Long Đằng và Ni Nhã đưa tay ra nắm lấy. Ta có thật là Thánh Kiếm Kỵ Sĩ hay không, có phải là hy vọng khôi phục hòa bình của tịnh thổ hay không, sẽ do phi điểu hành động tối mai quyết định. Ta và Long Di quay về doanh trại, lấy làm kỳ lạ vẫn không thấy Hồng Nguyệt và Thải Nhu, liền tìm đến công trường của Tiểu Ải Bàng. Vào trong công trường, liền minh bạch nguyên nhân. Thải Nhu đang đại triển thân thủ, tô màu và vẽ hình lên trên bì điểu phi gần như đã hoàn thành. Tiểu Ải Bàng đến bên đắc ý nói, nhìn xem. Cho dù Hắc Xoa Nhân nhìn thấy, cũng chỉ cho là cự điểu từ địa ngục bay ra, không thể nghĩ được ngài đang ở trong bụng nó. Ta nhìn Thải Nhu đang hạ bút vẽ xuống cái đầu chim sống động như thật, xem đủ rồi nói, ai nghĩ ra chủ ý này? Tiểu Ải Bàng nói, đương nhiên là Thải Nhu tiểu thư, ta sao có thể nghĩ ra ý tưởng tài giỏi như vậy? Hồng Nguyệt nhảy đến, kéo ta hưng phấn kêu lên, nhìn xem. Thải Nhu tỉ vẽ thật đẹp. Thải Nhu đứng thẳng bên trên đài, dùng dầu quét lên trên cánh chim tạo thành hình lông chim, quay khuôn mặt dính đầy dầu lại, gửi một nụ cười ngọt ngào. Ta kêu to, Thải Nhu. Không cần phải sợ bẩn, lúc quay về ta sẽ tắm nước nóng cho nàng. Thải Nhu dậm chân, không chịu được quay đầu lại, hờn dỗi nhìn ta một cái, rồi lại quay người tiếp tục công việc. Trong công trường, nam nữ đang gắng sức đều bật lên cười. Đại Hắc từ trong bụng chim chạy ra, lắc đầu vẫy đuôi đến liếm vào ta. Hồng Nguyệt và Long Di đều ngồi xuống, một người ôm đầu, một người ôm đuôi Đại Hắc. Cùng với tên bằng hữu này chơi đùa thân mật. Tiểu Ải Bàng bồi bạn cùng ta, đi một vòng quanh bì điểu phi, đồng thời giải thích cho ta các phương pháp thao tác. Ta vừa nghe vừa hỏi, sau khi tin tường hết cả chi tiết nhỏ nhất, vỗ vỗ vào vai Tiểu Ải Bàng, khen ngợi nói, đúng là người phát minh vĩ đại nhất của tịnh thổ, chỉ trong một ngày ngươi đã có thể chế thành một vật cho phép người ta tự do bay lượn trên không. Tiểu Ải Bàng lân lân nói, không có sự tưởng tượng phong phú của đại kiếm sư, sao có thể làm ra được bảo bối thế này? Ta đưa tay xoa vào da dê che phủ trên cánh chim, nói, ngươi có thể bôi đầy dầu hỏa lên trên thân chim từ phần chân trở lên không, để ta có thể sau khi hạ xuống nhanh chóng xóa sạch dấu vết, khiến Hắc Xoa quỷ không có dấu tích nào lần ra. Tiểu Ải Bàng gật đầu nói, sau khi nhận được chỉ thị mới của Ni Nhã Đại Công, ta đã chuẩn bị làm điều này, đại kiếm sư yên tâm. Bàn tay ta cảm nhận chất da của bì điểu phi, tâm thần bay đến tối ngày mai, quang cảnh động lòng người khi dương cánh ly khai cư tiên lĩnh. Hiện tại còn chút ít thời gian, ta phải cố gắng luyện tập bộ dây móc long ca đã đưa cho ta. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại kiếm sư truyền kỳ, tiên thành chi dịch, mặt trời ở phía bên trái chậm chậm hạ xuống. Đứng trên cư tiên lĩnh nhìn mặt trời hạ làm cho tâm trạng người ta hoàn toàn thư thái, trong lòng rộng mở. Nhưng cũng không kìm được cảm giác thương tâm khi nhìn thấy quang cảnh này. Hai cảm thụ hoàn toàn trái ngược, lại cùng xuất hiện trong đầu của một người, chỉ là trong sâu thẳm hoàn toàn không rõ ràng. Giống như tao ngộ của ta tại tịnh thổ. Vừa vui sướng lại vừa thống khổ và sợ hãi vô bì, tràn trề hy vọng nhưng cũng kinh hãi không ngừng. Tiểu ải bàn và hơn 10 trợ thủ của gã, đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho chuyến phi hành của ta. Ta mặc chiếc áo mềm đặc chế có độ đàn hồi cao, đội trên đầu chiếc đầu khôi bảo hộ, tại thắt lưng đeo tất cả các trang bị cần thiết, đợi bên dưới bụng con chim giả có thể ẩn giấu người bên trong. Gió đêm thổi vù vù, làm cho hai cánh của bì điểu phi to lớn không khỏi rung rinh, theo gió chuyển động ken két. Bên ta chỉ có duy nhất Hồng Tình. Những người khác đều có nhiệm vụ trọng yếu, không thể phân thân. Ta cũng đã kiên quyết cự tuyệt bốn nữ nhân theo đến. Lộ trình lên đỉnh núi tuyệt không dễ đi. Lại quan trọng là ta cần phải bình tĩnh, không được có bất kỳ rung động tình cảm nào vì bọn họ. Hồng Nguyệt luôn vui sướng không biết đến ưu phiền, lúc chia tay đột nhiên tình cảm kích động cũng nổi lên, ông ta khóc đến sưng đỏ cả mắt, làm cho bọn Ni Nhã không thể không rơi lệ. Hồng Nguyệt lúc đầu yêu thích ta, hoặc giả chỉ là đối với ta nảy sinh tâm trạng tò mò và sùng bái của thiếu nữ đối với anh hùng. Nhưng hôm nay, tình cảm của nàng đã bén rễ thâm sâu. Hồng Tình bên cạnh ta nói, đại kiếm sư thật sự muốn bắt đầu bay khi có ánh minh nguyệt chiếu xuống hay sao? Ta khẳng định nói, một lần không làm thì lần thứ hai cũng sẽ không làm. Dù sao cũng không tránh được tầm mắt của bọn chúng. Ta lại muốn bọn chúng dễ dàng phát hiện ra ta bay đến, sẽ thu được hiệu quả nghi binh. Mặt đất trở nên tối om. Mặt trăng tròn xoe sáng rõ trên bầu trời hiện ra dáng vẻ như thần tiên động lòng người. Tiểu ải bàn thở gấp đi đến nói, bây giờ việc dựng bệ phóng đã đại công cáo thành, chúng ta muốn ngài ẩn mình vào trong bụng chim. Bệ phóng được dựng bằng gỗ nghiêng ra con đường dẫn ra phía ngoài, phần đầu nằm lơ lửng trong không gian. Ta ngay lập tức gật đầu, theo tiểu ải bàn đi đến chỗ đặt bì điểu trên đường, tuân theo chỉ dẫn của gã, hoàn toàn tiến vào trong bụng chim đã được hóa trang. Những người khác lập tức bắt đầu buộc ta chặt lại. Ta nói, không cần đâu. Bụng chim này an toàn phi thường. Ta dùng lực tay và chân có thể bám chặt vào. Quan trọng nhất là hắc xoa quỷ nhìn lên trên không thấy có hình người. Tiểu ải bàn nói, đại kiếm sư không cần phải lo. Trừ phi ở gần thế này mới nhìn thấy, còn không tuyệt đối không thể phát hiện ra ngài. Nhưng ngài thật sự không cần thì. Ta nói, không cần. Như thế này linh hoạt hơn. Bắt đầu bay nào. Tiểu ải bàn khuôn mặt trang trọng nói, đại kiếm sư bảo trọng, rồi hướng về người của gã hét to, chuẩn bị. Ta kéo cơ quan. Con cự điểu dang rộng hai cánh. Áp lực gió lập tức tăng lên bội phần. Con cự điểu đang đứng yên bắt đầu rung rinh, như muốn theo gió bay lên. Tiểu ải bàn kêu to, hiện tại gió tây bắc thổi tới. Đi xuống phía dưới, hướng gió có thể đột nhiên thay đổi. Phải điều chỉnh lại góc độ của hai cánh. Cự điểu dần dần di động, men theo giá đỡ bằng gỗ được trang bị bánh xe bên dưới, trượt xuống đường dẫn nghiêng xuống, bắt đầu tăng tốc không ngừng. Hồng Tình hét to, đại kiếm sư. Chúng ta tại Lưu Tiên Thành sẽ uống đến thống khoái, vui vẻ với tất cả các mỹ nữ. Hãy bảo trọng nhé. Ta trong lòng cảm thấy rất hưng phấn, hét to, nhất định thế. Ta sẽ đợi ngươi. Lúc đầu bọn họ còn có thể chạy theo chân cự điểu, một lúc đã tụt lại phía sau. Cảnh vật hai bên bay lại phía sau. Thân mình tăng tốc tiến thẳng ra đầu đường dẫn vương ra hư không. Hô hô. Ta cưỡi trên cự điểu, rời khỏi đầu của đường dẫn, từ cư tiên phong bay thẳng vào hư không. Chiếc giá có bánh xe giúp đỡ cho việc phóng lên rơi xuống phía dưới. Cuồng phong đập mạnh vào mặt, khiến ta không thể mở mắt ra. Nhưng ta biết bản thân đang tiên phong làm một việc chưa ai từng làm là phi hành tựa như một con đại điểu. Ta lấy hết sức quay đầu lại. Cư tiên phong chót vót đã ở xa phía sau. Bọn tiểu ải bàn tất cả biến thành những điểm nhỏ. Ta hoan hô một tiếng. Toàn bộ tinh thần nhìn ra những ánh đăng hỏa phía xa, nơi Lưu Tiên Thành cực kỳ tráng lệ. Một đạo khí lưu mãnh liệt thổi tới. Cự điểu đột ngột hạ xuống, chớp mắt đã hơn trăm thước. Ta toát mồ hôi lạnh. Nếu cứ theo quỹ đạo phi hành hiện tại, thì chưa đến Lưu Tiên Thành ta đã rơi xuống đất. Ta vội vã điều chỉnh góc độ của hai cánh. Lúc đầu cự điểu tựa như hạ xuống còn nhanh hơn, nhưng chỉ một lúc sau ổn định lại, chuyển sang phương hướng Tây Bắc, bắt đầu bốc lên. Ta trong lòng bớt run sợ, nhưng cũng không dám tùy tiện điều chỉnh góc độ. Sợ cự điểu lại tiếp tục rơi xuống như trước. May sao cự điểu tiếp tục bốc lên, lúc này lại như muốn bay ngược lại cư tiên phong, làm thành một vòng lớn. Ta thở ra một hơi, ngắm đầu cự điểu chuẩn theo phương hướng Lưu Tiên Thành, chỉ điều chỉnh cánh bên phải của cự điểu. Cự điểu vẽ thành một đường cong nhỏ hướng về phía bên phải Lưu Tiên Thành. Ta trong lòng cực kỳ bình tĩnh, biết rằng đã dần dần nắm được phương pháp khống chế cự điểu phi hành. Thiết kế của tiểu ải bàn thật là tuyệt vời. Lưu Tiên Thành tại tiền phương càng lúc càng hiện ra rộng dần. Lúc này ta mới có tâm trạng nhìn xuống bên dưới. Dưới ánh vàng kim của minh nguyệt, toàn bộ mặt đất rộng lớn hiện ra trong mắt ta. Mặt đất to lớn tuyệt chẳng phải là hình vuông giống như cảm giác lúc bình thường, mà là hình tròn. Ngay tức khắc ta nhớ đến Tây Kỳ đã thuật lại lời của Kỳ Bắc Độc trong Trí Tuệ Điển ra là chúng ta sống trên một quả cầu vĩ đại. Hiện tại lời nói này đã thành sự thật trước mắt. Có cơ hội ta thật muốn đọc kỹ Trí Tuệ Điển thần bí độc nhất này. Hậu phương là quân doanh của quân sĩ Tịnh Thổ đang dần dần xa ra và những ánh lửa lấp lánh đang dần dần mờ đi. Tiền phương là Lưu Tiên Thành và quân doanh của Hắc Xoa quân phía trước thành. Đăng hỏa dày đặc mờ ảo phủ lên bên trên khoảng đất nhấp nhô rộng lớn. Lưu Tiên Hà như một cái đai lưng màu vàng kim, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của mặt trăng, trường mình chảy qua mặt đất rộng lớn, xuyên qua Lưu Tiên Thành, chảy ra đến vùng đất phía bắc rất xa. Tại đoạn sông tiến vào thành, bên trong và bên ngoài, hai bên sông đều thắp đèn sáng rực, đương nhiên là phương tiện để giám thị, đề phòng chúng ta phái người lặn trong nước sông tiến vào trong thành. Một trận gió lớn thổi tới, ta tại không trung trên cao lại vội vàng xoay chuyển lần nữa, cứ theo tốc độ như thế, chao lượng bay về Lưu Tiên Thành. Ta trong lòng tràn đầy vui sướng, thật là khó hình dung. Trước kia chỉ trong giấc mơ, ta mới có thể tự do bay lượn. Bây giờ, ta tại hiện thực, bằng thân mình thưởng thức tư vị của chim bay. Những bó buộc trên mặt đất bị triệt để phá bỏ, ta được tự do giải phóng. Ta nhớ đến phi điểu hộ phù mà Hồng Nguyệt đã tặng ta. Nghĩ đến được nàng đề tỉnh, mới có thể nghĩ ra sáng kiến mạnh dạng mà trước nay chưa từng có này. Trong lòng nghĩ có một ngày sẽ cùng nàng bay lượn, để báo đáp nàng, cho nàng biết sự cảm kích trong lòng ta. Mặt đất rộng lớn bên dưới từ từ trôi ra phía sau ta. Hai bên tai gió thổi vù vù. Ta sắp bay đến bên trên Lưu Tiên Thành. Tại bờ bên trái của dòng sông lớn tại trung tâm thành, có một phủ đệ đặc biệt cao ngất, to lớn hùng vĩ. Có vẻ như đó từng là đại công phủ của Tạ Vãn. Trong lòng thầm nghĩ đúng là điểm hạ xuống lý tưởng. Lúc này ta cách mặt đất ít nhất ngàn thước, tính toán hạ trực tiếp xuống, tất sẽ vượt qua đại công phủ. May sao ta trong lòng đã sớm định kế. Ta dùng thị lực siêu nhân, mở to mắt nhìn xuống. Chỉ thấy bên dưới ánh đuốc đang di chuyển nhanh chóng, người người lớn nhỏ như kiến, đuổi theo ta từ bốn phía. Có thể biết rằng ta đi tới đã dẫn đến sự rối loạn của Lưu Tiên Thành. Trong chớp mắt, ta đã bay qua tường thành phía bắc, xuyên vào nơi tăm tối mà đăng hỏa không thể chiếu tới. Ta thực hiện các thao tác đã thông thạo, cự điểu lập tức quay thành vòng tròn, từ từ hạ xuống rất ưu mỹ, men theo dòng sông bay thẳng đến đại công phủ tại trung tâm của thành. Ta ẩn ẩn hiện hiện, định liệu khiến cho Hắc Xoa Nhân đang truy đuổi cự điểu bên dưới không sao đối phó được, không thể lần ra điểm rơi của ta. Ta kéo cơ quan một cái, hai cánh cự điểu giang ra một nửa. Một trận trời nghiêng đất ngã, đăng hỏa tại Lưu Tiên Thành và trăng sáng trên trời cao nhanh chóng dao động chớp chớp giao hòa vào nhau trước mắt. Đại công phủ cũng đã xuất hiện trước mắt. Như một cơn bão quay cuồng đen thui, cự điểu lao nhanh tới phía trước của đại công phủ. Ta trong lòng kêu bất diệu, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu chóng mặt, rút dây móc long ca đã tặng cho ta ở eo ra, thời lúc mặt hướng về phía đại công phủ. Ấn mạnh cơ quan, đồng thời dang rộng hai cánh cự điểu, sư. Dây cáp nhanh chóng bắn ra. Cự điểu tiếp tục lao về phía trước. Dây cáp đã căng hết cỡ. Đại lực từ đầu dây kéo mạnh, khiến cái ống chứa dây cáp cơ hồ bay ra khỏi tay ta. Ta liều chết nắm chặt tay, cánh tay gần như muốn rời ra. Cự điểu ngừng không bay về phía trước nữa. chấn động mạnh xung quanh móc câu trên đầu dây cáp đã bám chặt vào mái hiên. Lượn vòng quanh đỉnh chóp của đại công phủ. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng bốc lên cao. Ta biết rằng muốn đưa cự điểu An Nhiên hạ xuống mái của đại công phủ là việc làm tuyệt không có chút khả năng nào. Bèn nghiến răng một cái, đánh mồi lửa, châm lên đầu cự điểu. Đồng thời theo bụng chim thoát thân ra ngoài. Kéo mạnh dây cáp, tận lực nhảy xuống mái của đại công phủ cách gần 30 thước ở phía dưới. Bùng! Cự điểu toàn thân phát hỏa, hướng lên trên không nghiêng nghiêng bốc lên. Phanh! Vai của ta đập xuống đầu tiên lên trên mái hiên nghiêng nghiêng được xây từ những miếng đá vuông. Không thể nào cưỡng lại được, lăn tròn xuống bên dưới. Trong nháy mắt đã đến cạnh của mái hiên, rơi thẳng xuống dưới. Trong lòng ta lo lắng không hiểu chiếc áo bông có thể chịu được lực va đập mạnh như vậy không. Lúc này dây cáp căng hết, treo ta lơ lửng trên không. Nếu lực tay của ta chỉ cần hơi buông lỏng, sợ rằng chẳng thể thoát được tai kiếp tan xương. Phía dưới như có tiếng người truyền lại. Ta kinh hãi vô cùng không dám nhìn xuống, kéo mạnh dây cáp, gắng gượng leo lên trên. Đến được mái hiên, ta trong lòng máy động, song cước bật một cái, nhảy vọt ra, bám lấy trụ của mái hiên, rồi con người bò vào nơi tối tăm trên mái hiên để ẩn mình. Lúc này tiếng người vang lên sôi sục. Ta lén nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới là một quảng trường bốn phía bị các phòng xá vây quanh. Từ trong các tòa nhà, vô số người chạy ra, đều chỉ lên trên không, nét mặt hiện thần sắc kinh nghi bất định. Có kẻ kêu lên, ma điểu phát hỏa rồi. Phát hỏa rồi. Lại có kẻ kêu lên, bay nhanh thật. Ta nghe bọn chúng nói đều bằng tịnh thổ ngữ, trong lòng thầm vui mừng. Đây là việc tốt đẹp duy nhất mà Hắc Xoa Vương Nghiêu Địch đã làm. Cưỡng bách Hắc Xoa Nhân phải nói bằng tịnh thổ ngữ, khiến ta có thể nghe được. Một tiếng hừng lạnh lẽo vang lên, mọi người phía dưới đều yên lặng. Trong lòng ta nói, chủ nhân chân chính tới rồi. Chỉ không biết là người nào. Tám Hắc Xoa quỷ thân hình cao lớn khoác thanh bào, tạo ra cảm giác cực kỳ kích động, ngực phẳng cánh tay lộ ra ngoài, nhưng đều thân vũ khí bảo vệ một Hắc Xoa diễm nữ, bước đến quảng trường. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân Hắc Xoa quỷ, cảm thấy vô cùng mới lạ. Nước da bọn chúng đen đến mức thô ráp, không ngờ lại bóng láng động lòng người. Phối hợp với cơ thể cường tráng khỏe đẹp, tạo ra một mị lực khác lạ. Khuôn mặt còn xa mới sánh được với vẻ tú mỹ của nữ nhân tịnh thổ, môi dày hơn rất nhiều, nhưng hình dáng phân minh, tự nhiên lại tạo ra một phong cách nữ tính và con người khác lạ. Ta thầm trách bản thân, trong thời khắc này, lại còn soi mói bình phẩm địch nhân. Chẳng lẽ ta đúng là người thiên tính phong lưu? Kẻ hiển nhiên có thân phận cao hơn các Hắc Xoa quỷ khác cất tiếng nói. Đó là hỏa điểu do thần Hắc Ám phái đến, bay ba vòng ngay trên thần tướng phủ của Trực Mộ ta, mới quay về bên thần Hắc Ám, quả là ngày đạt cát. Ta mới biết đây chính là một trong thất đại thần tướng của Hắc Xoa quỷ, Lang Hào, Trực Mộ. Thấy ả mặt dài như mặt sói, nhãn tình lấp lóe hung quang, quả thật là nhân như kỳ danh. Hắc Xoa nhân khác đều lần lượt hướng Trực Mộ chúc tụng. Cái chiêu vỗ mông ngựa này đúng là không phân biệt văn hóa hay chủng tộc. Ta trong lòng kêu lên, còn không xéo nhanh lên. Bổn đại kiếm sư còn bao nhiêu việc phải làm. Trực Mộ lại tự khoác lác thêm vài câu nữa, mới cùng bọn Hắc Xoa nữ vây quanh bỏ đi. Chúng nhân lần lượt phân tán, quảng trường lại hồi phục tình trạng vắng vẻ. Ta theo thủ pháp mà Long Ca đã truyền thụ, vận lực trung mạnh dây cáp, lại ấn mạnh lên nút thu hồi. Sưu. Âm thanh móc câu đập vào mái hiên liên tiếp vang lên. Móc câu tinh xảo quay lại vào trong thân ống. Ta hôn lên bảo bối cứu mạng, rồi mới buộc lại vào eo. Thùy. Một âm thanh bên trong phòng truyền ra. Âm thanh của một nữ tử khác vang lên, không phải nghi thần nghi quỷ, đó là thanh âm nhảy nhót của mấy con chim trên mái nhà. Rối loạn vừa rồi, nhất định khiến chính khó có thể ngủ an lành. Âm thanh nam nhân kêu lên vừa nãy, giờ nói, quái điểu đó thật đáng sợ. Thật khiến người ta cảm thấy cực kỳ kinh dị. Trực thần tướng tuy nói như vậy, ta thấy nó giống như là hỏa điểu từ địa ngục bay đến thì đúng hơn. Hỏa diễm như vậy chỉ có ở địa ngục mới có. Nữ tử nói, ôi! Thật không biết tịnh thổ nhân từ đâu mà tìm được đại kiếm sư đáng sợ ấy, khiến chúng ta bại hết trận này đến trận khác. Nghe nói bộ đội tiến công phía Nam cũng đã đại bại quay về. Nam tử nói, lo gì? Cho dù đại kiếm sư quỷ kế đa đoan thế nào, cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh diệt vong. Kỳ thật bên trên không cần phải cẩn thận như vậy. Bằng vào thực lực hiện tại của chúng ta, có thể nghiền nát bọn chúng như cám. Ta rất muốn nghe tiếp, nhưng thời gian càng lúc càng ít. Bèn trước hết cẩn thận thoát ra khỏi áo bông, rồi hạ đầu khôi xuống, đặt hết lên phần mái hiên rộng rãi. Lại móc cái móc câu vào phần lõm xuống tại rìa mái hiên. Khống chế nút ấn, treo mình lên dây cáp hạ dần xuống. Khi hai chân chạm đất liền rung tay thu hồi móc câu. Ta lánh vào một bên, dán mình vào bóng tối bên cạnh phòng. Ngẩng đầu quan sát các ngôi sao phía trên quảng trường, lặng lẽ tính toán phương hướng và vị trí của bản thân. Đồng thời ôm lại nơi vào của bí đạo dưới đại công phủ. Tiếng bước chân truyền tới. Lúc này không chạy, còn đợi lúc nào? Ta dán mình vào tường, nhanh chóng di chuyển. Đến lối vào phía bên trái, bèn thò đầu vào quan sát, rồi mới lách người vào. Một hành lang trải dài ra trước mặt, từ phía cửa chính kéo dài tới một cửa ra khác. Thải Nhu vì nhiệm vụ này của ta đã đặt chế đôi giày bằng bông, khiến ta nhanh chóng tiến đến phía cửa ra phía bên kia mà không phát ra một tiếng động. Bên ngoài là một đại hoa viên, có ba cái đình tại trung tâm tạo thành hình chữ phẩm, ở giữa là một cái hồ lớn. Một đại đạo xuyên qua hoa viên, đến cái hồ phân thành hai nhánh chạy vòng quanh hồ, rồi lại hợp lại thành một, thông đến bậc thềm đá lớn dẫn tới cổng sau của tòa nhà Đại Công Đường của Đại Công Phủ. Ta thầm kêu may mắn, nhanh chóng tìm kiếm nơi thích hợp, rồi vội vàng tiến ra bên ngoài, ẩn thân tại bóng tối của một lùm cỏ. Một đội tuần đêm của Hắc Xoa Nhân ngay sau đó đi qua. Đợi bọn chúng đi xa, ta nghiêng mình chui ra. Dưới sự yểm hộ của rừng cây phía bên trái cao rủ xuống, ta lần mò đến một bên của Đại Công Đường đặc biệt hoa lệ và cực kỳ khí phái. Khi nhìn hình thế cổng sau Đại Công Đường, ta trong lòng thầm kêu khổ. Nguyên lai tuy là cổng đang rộng mở, nhưng dưới ánh sáng của đăng hỏa, có hơn 10 hắc xoa binh phân tán thủ vệ. Không khỏi nỗi lòng oán giận người đã thiết kế bí đạo. Sao phải xây dựng cửa bí đạo trong một nơi thủ vệ đặc biệt uy nghiêm như vậy? Ta lưu tâm quan sát tỉ mỉ tình hình. Biết rằng muốn tiến vào Đại Công Đường, tuyệt không thể âm thầm đi qua được cổng sau có phòng thủ chẳng hề lỏng lẻo hơn cổng trước này. Chỉ còn cách lẫn mình sang phía bên phải. Sau khi trường đi được trăm bộ, ta tiến đến bên một tòa nhà theo trực giác nhìn như một phòng xá hùng vĩ của Đại Công Đường. Sau khi xem xét chính xác khoảng sân bên trong không có một ánh đăng hỏa chiếu đến, ta bắn dây câu, một lần nữa men theo dây câu leo lên. Khi đặt chân xuống sân, ta quay người nhìn Đại Công Đường, không thể không vui mừng quá mức. Thì ra ta đang ở bên một tòa phòng xá, lại có một đường hành lang kéo dài thông đến phía bên phải của Đại Công Phủ. Tất cả điều này đều không nhìn thấy trên bản đồ. Chỉ cần ta có thể đi theo hành lang dài này, sẽ có thể âm thầm tiến đến Đại Công Đường. Nhưng cũng đề tỉnh bản thân coi chừng một điểm. Vì rõ ràng là tòa nhà này hùng vĩ, nhân vật ở trong nhất định trọng yếu vô cùng. Bằng không sao có thể nối liền với Đại Công Đường. Nói không chừng đây chính là nơi ở của Trực Mộ. Ta cúi người di chuyển đến trước cửa thông vào trong phòng. Ngồi xổm xuống lưu tâm nghe ngóng một lúc. Sau khi khẳng định không có âm thanh hô hấp, mới rút cây trủy thủ sắc nhọn bên hông ra, lách qua khe hở của cửa, gạt then cài ra, rồi mở cửa tiến vào. Dưới ánh trăng sáng, phòng ngủ bố trí hoa lệ hiện ra trong mắt, chiếc giường rộng lớn, một vài chiếc bàn ghế, trông lịch sự tao nhã. Chỉ qua điểm này có thể thấy rằng Hắc Xoa Nhân thật sự yêu quý sâu sắc văn hóa Tịnh Thổ. Bằng không sẽ không bảo lưu lại hoàn toàn các đồ trang trí bày biện của người Tịnh Thổ này. Ta đóng cửa lại, đưa bản thân chìm vào bóng tối. Ta dựa vào ký ức lần mò đến trước cửa ra ngoài, nhẹ nhàng đẩy ra một chút. Ánh sáng đăng hỏa tràn vào. Ta theo khe cửa nhòm ra ngoài. Thì ra là một đại sảnh. Ta sau khi khẳng định không có một ai, mới nhẹ nhàng nhón chân bước ra. Đi đến cửa của đại sảnh, đúng lúc ta vừa mới dán tay vào cửa, đột nhiên cánh cửa bật mở ra ngoài. Một nữ tử nước da trắng muốt đứng đối mặt với ta. Sự việc đến quá đột ngột, chúng ta đồng thời trừng mắt há miệng. Nữ tử mở miệng ra, nhìn như muốn kêu lên. Không có sự lựa chọn nào khác, ta đưa một tay ra ôm chặt nàng vào ngực, ép chặt để khóa chiếc miệng nhỏ của nàng lại, tay còn lại đóng cửa vào. Nàng ta dùng lực đánh ta, đương nhiên chẳng ăn thua gì. Đến khi ta đưa nàng áp mạnh vào tường, nàng ta mới an tĩnh lại một chút, thôi không vùng vẫy nữa. Nàng ta kinh hãi nhìn ta. Ta nhẹ giọng nói, nghe được lời ta nói, thì nháy mắt hai cái. Nàng ta vội vàng nháy mắt hai cái. Ta nói, nàng là Tịnh Thổ Nhân bị Hắc Xoa Nhân bắt giữ phải không? Nàng ta lại nháy mắt hai cái. Ta thầm nghĩ nữ tử này thông minh phi thường, mềm giọng nói, ta là người được Thiên Miếu phái tới, đến đây có nhiệm vụ bí mật. Nếu ta buông tay ra, nàng không được kêu lên. Đôi mắt lại nháy hai cái. Ta từ từ bỏ tay ra, trông chừng nếu nàng ta muốn kêu lên, ta cũng có thể lập tức ngăn chặn. Nàng ta thở ra một hơi, nhẹ kêu lên, người ép ta mạnh quá. Lúc này ta mới hiểu bản thân đã đè nàng quá chặt, ngại ngùng di chuyển ra một chút. Nữ tử nói, ngươi làm thế nào chui vào đây? Ta nói, ta không có thời gian giải thích, nói ta hay nàng có đồng ý giúp ta không? Trong mắt nữ tử lộ ra thần sắc hoảng sợ, hiển thị đang nhớ đến sự hung ác tàn bạo của Hắc Xoa Nhân. Nhưng trước ánh mắt kiên định của ta, do dự một lúc, rồi gật đầu khẳng định. Ta nói, ta muốn đến đường hầm phía dưới Đại Công Đường, nàng có phương pháp nào không? Nữ tử kinh hãi nói, Đại Công Đường mỗi cửa đều có thủ vệ, không có sự cho phép của Trực Mộ Thần Tướng, ai cũng không thể tiến vào, mà xuống đường hầm lại càng khó khăn hơn. Ta cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu muốn tìm cửa thứ hai vào bí đạo thì không thể đủ thời gian. Trong lòng hạ quyết tâm, thầm nghĩ không bằng dựa vào kiếm chém giết tiến lên, có thể mở ra bí đạo. Mặc dù ta từ Tạ Vãn biết được bí quyết đặc biệt, cuối cùng vẫn cần một khoảng thời gian. Mà ta lại không thể đồng thời vừa ứng phó Hắc Xoa Nhân, lại vừa mở cửa bí đạo. Ta thở ra một hơi nói, danh tự của nàng là gì? Làm gì ở đây? Nữ tử nói, ta tên Lăng Tư, là nô lệ của Tiểu Tả. Ta ngạc nhiên hỏi, Tiểu Tả? Lăng Tư nói, là Đái Thanh Thanh Tiểu Tả, từ sau khi Hải Thành thất thủ, ta bị chọn làm nô lệ của nàng ta. May mắn là nàng ta mới không bị Hắc Xoa Quỷ Giang Ô, nhưng phần lớn tỷ muội của ta lại không có hạnh vận như vậy. Thì ra là một trong thất đại thần tướng Hắc Trân Châu, Đái Thanh Thanh, không lạ là có thể bảo vệ được trinh tiết của nàng ta. Lăng Tư đột nhiên lộ thần sắc hưng phấn, nói, có lẽ ta có phương pháp có thể giúp ngươi tìm cách tiến vào rồi định đi ra khỏi cửa. Không thể không đề phòng lòng người, ta giữ nàng ta lại, nói, trước hết nói với ta phương pháp thế nào, cần bao nhiêu thời gian. Lăng Tư nói, mỗi tối, các Tịnh Thổ Nhân bị biến thành nô lệ đều phải đi vào quét dọn Đại Công Đường. Ta tìm bọn họ thương lượng, tìm cách trà trộn vào. Ta cần phải đi nhanh, nếu chậm sẽ qua mất cơ hội. Ngươi không cần phải lo lắng, Tiểu Tả đã ra ngoài thành quan sát tình huống Tịnh Thổ quân chúng ta. Các nô lệ Tịnh Thổ ở đó trước mắt đều vừa hoan hỷ vừa sợ hãi. Hoan hỷ đương nhiên là Tịnh Thổ quân triển khai phản công, sợ hãi chính là Tịnh Thổ quân bị tiêu diệt. Ta thả nàng ta ra, để nàng ta ra ngoài. Trong lòng nghĩ nếu nàng ta bán đứng ta, dẫn Hắc Xoa Nhân đến, ta cũng không có tổn thất gì, tối đa giết thêm vài kẻ nữa thôi. Nghĩ vậy, ta ngồi xuống chiếc ghế lớn dựa vào tường ở một bên của đại môn, nhắm mắt dưỡng thần, kiên nhẫn chờ đợi, nhẩm đếm hô hấp của bản thân, thầm định nếu sau 500 lượt mà Lăng Tư vẫn chưa quay lại, ta sẽ chém giết tiến vào trong Đại Công Đường, xâm nhập thẳng vào bí đạo. Một lần nữa lại phải dựa vào thể lực, tốc độ và nhận thức về bí đạo của bản thân, cướp lấy thành lâu có giảo bàn, phá hủy đập nước, có thể trụ được với Hắc Xoa Nhân bao lâu thì trụ bấy lâu, lấy mạng đổi mạng. Đếm đến 300 lượt hô hấp, có tiếng bước chân truyền đến. Y. Cửa bị đẩy nhanh ra. Ta thầm nghĩ Lăng Tư làm việc đích xác có điểm hiệu suất, liền yên lặng mở mắt ra, định gọi nàng. Nhìn qua, cơ hồ giật mình nhảy dựng lên. Thì ra người tiến vào lại là một Hắc Xoa nữ tướng cao lớn toàn thân trang bị vũ trang như một khối ngọc. Nàng ta hiển nhiên chưa phát hiện trong đại sảnh có người, quay lưng về phía ta trong đại sảnh, trước tiên cởi áo choàng ra, để kệ nó rơi xuống dưới đất, kêu to, Lăng Tư. Ngươi ở đâu? Ta đưa tay đặt lên chủy thủ đeo ở eo, hạ quyết tâm ngay khi nàng ta quay người, sẽ cho một đao trí mạng. Hình ảnh động lòng người phía sau lưng của Hắc Xoa nữ, không cần nói cũng biết là Hắc Trân Châu, Đái Thanh Thanh. Nghe danh nàng ta đã lâu, nhưng không ngờ lại gặp nàng ta trong tình huống này. Đái Thanh Thanh không hề quay người lại. Hai tay làm vài động tác phía trước ngực, cởi ra hộ giáp trên người, lộ ra tấm lưng lõa thể. Nước da đen trơn nhẵn lấp lánh, không có nửa điểm nào có mỡ dư thừa, cùng với bờ vai rộng rãi, nhưng eo lưng lại cực kỳ nhỏ. Đường Công dụ hoặc người khác, tuyệt đối không thua các tuyệt thế mỹ nữ Thải Nhu và Ni Nhã. Lúc này ngay cả ta cũng có điểm hoài nghi liệu phi đao của mình có thể ác tâm mà xuất thủ được không. Sự tình không dừng tại đó. Đái Thanh Thanh tiếp theo cởi bỏ chiến bào ở phía hạ thân. Lão Thiên ơi! Bên trong toàn bộ phô bày không một chút che đậy. Chiếc mông cong lên, đôi chân đẹp dài chắc chắn. Nhất thời ta gần như quên mất mình đến đây vì cái gì. Đái Thanh Thanh than một tiếng u oán, Thủy Chung không hề quay đầu lại, lại cứ như vậy tiến vào trong phòng. Ta mềm người ra trên ghế, không thể tin được hạnh vận của mình. Bên ngoài lại nghe có tiếng chân đi đến. Ta vội nhảy lên, nhẹ nhàng mở cửa, nghiêng mình lách ra, không quan tâm đến có phải Hắc Xoa Nhân đến hay không. Lăng Tư đang đi vội vã thấy ta đột nhiên ló người ra, tuy bốn phía đều không có người, nhưng vẫn hoảng sợ đến mức khuôn mặt đẹp trở nên trắng bệch, như muốn nói gì đó. Ta ra dấu hiệu không được gây tiếng động, tiến sát đến bên tai nàng nói, không cần hỏi, nhanh đưa ta đi. Lăng Tư đôi môi run rẩy, nàng nắm lấy tay ta, dẫn đi theo hành lang dài vừa có tiếng chân phát ra. Nhanh chóng đi đến đầu kia của hành lang. Vừa tới nơi thì hàng loạt tiếng bước chân lên lầu đập vào nền đá vang lên. Lăng Tư không kịp nghĩ, lập tức mở một cánh cửa bên trái, đẩy ta tiến vào, rồi đóng cửa lại, bản thân lưu lại bên ngoài. Ta sau khi vào phòng thì nhìn một lượt, hoảng sợ nhảy dựng lên. Thì ra trong phòng ngồi hơn chục nam nhân, may sao toàn là Tịnh Thổ Nhân, nhãn tình đều trừng trừng mở to nhìn ta. Hai người trong bọn họ đứng dậy, chùm lên ta chiếc áo đen giống bọn họ, đẩy ta ngồi xuống cùng bọn họ. Y ai? Cánh cửa ngay sau đó bị đẩy bật ra. Một tên Hắc Xoa binh tiến vào. Chúng nô lệ Tịnh Thổ đồng loạt quỳ xuống. Người phía sau lưng ta vỗ một cái, không có cách nào đành phải theo đó quỳ xuống. Bất quá trong lòng đã sớm rủa cả thập bát đại tổ tông Hắc Xoa quỷ. Hắc Xoa quỷ hung thần ác sát dùng Tịnh Thổ ngữ không chính gốc của gã quát to, tối nay không phải quét dọn thần tướng đường nữa, tất cả nô lệ nam nhân Tịnh Thổ đều phải bị giam tại đại ngục, đứng dậy. Mọi người đồng loạt chấn động. Không ngờ Hắc Xoa nhân có biện pháp lâm thời như vậy. Ta trong lòng than một tiếng dài, hiểu rằng vì sự điều động của Tịnh Thổ quân đã dẫn đến sự cảnh giới của Hắc Xoa nhân, sợ nam nô lệ Tịnh Thổ trong thành nội ứng ngoại hợp tạo phản, mà ta lại tự đưa đầu vào rõ. Hắc Xoa quỷ quát to, lại còn không từng người một đi ra. Ta miễn cưỡng đi theo bọn họ, nhưng hiểu rằng bản thân tuy khoác hắc bào, nhưng vì mặc trùng qua chiến giáp, lại đeo ma nữ nhận sau lưng, ngoại hình béo phì kỳ quái. Chỉ cần không đuôi, thì có thể nhìn ra rất không thỏa đáng. Huống chi ta lại mang khuôn mặt lạ lẫm. Bên ngoài cửa có bốn Hắc Xoa binh khác, ung dung dùng Hắc Xoa ngữ đàm tiếu. Từ nét mặt của bọn chúng không thấy chút không khí của Tịnh Thổ quân binh đã đến thành nào. Hắc Xoa binh dẫn đầu đứng bên cửa. Mắt không chớp nhìn từng Tịnh Thổ nhân ra cửa. Các Tịnh Thổ nhân khác cũng vì ta cảm thấy kinh sợ bất an, có hai người quá kinh hoảng đến mức toàn thân run rẩy. Hắc Xoa binh đó đột nhiên kêu lên, mấy con lợn Tịnh Thổ này thật không dùng được, lại không muốn phải ăn sống bọn ngươi. Phanh! Một cước đá trúng vào cổ của một người trong hai người kia. Người này lập tức ngã nhào ra phía trước, nằm lăn trên đất. Hắc Xoa binh phía ngoài cười lên nắc nẻ, nói ra không ngừng những câu khinh bỉ. Ta thừa cơ hội đi ra ngoài cửa, nhưng lúc Hắc Xoa binh tập trung sự chú ý lên trên người Tịnh Thổ nhân đang lồm cồm bò dậy, liền sát nhập vào trong đội ngũ Tịnh Thổ nhân, để bọn họ dễ dàng che giấu cho ta. Y ai? Cánh cửa con đường dẫn về phía phòng của Hắc Trân Châu bị đẩy ra. Lăng Tư ra trước, sau đó là Hắc Trân Châu, Đái Thanh Thanh. Ta lúc này mới nhìn thấy dung nhan của nàng ta. Không thể không nổi lên cảm giác kinh ngạc và ái mộ. Không lạ là nàng ta được coi là đệ nhất mỹ nữ trong Hắc Xoa quỷ. Làn da trơn nhẵn như trẻ nhỏ, khiến người ta không cảm thấy màu da đen khó nhìn, ngược lại lại có một thứ mị lực dụ nhân khác lạ. Tóc đen búi thành bó trên đầu phát sáng lấp lánh. Mắt nhỏ dài trong suốt đẹp mê hồn. Cặp môi dày và rộng của nữ nhân Hắc Xoa chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Ngũ quan phối hợp hoàn mỹ không một tì vết. Dáng người lại càng không phải nói. Chân dài tương đương với ta, gần như thẳng đến tận eo. Ngang ngửa với đôi chân vừa dài vừa đẹp hiếm có của Ni Nhã. ta tưởng không có nam nhân nào có thể nhìn thấy mà không động tâm. Lúc này nàng ta đã thay một bộ chiến giáp màu vàng đen đan xen nhau, tay cầm đầu khôi màu đen. Nhưng ta lại nghĩ đến bên trong không biết có mặc cái gì trên thân thể động lòng người không. Đái Thanh Thanh khuôn mặt băng lạnh nói, bọn quỷ các ngươi kêu cái gì? Chẳng lẽ không biết ta ở đây sao? Chúng Hắc Xoa binh hoảng sợ thi lễ thỉnh tội, kinh hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên. Lăng Tư phía sau Đái Thanh Thanh không dám nhìn về phía chúng ta, không cần nói cũng biết nàng ta đang kinh hoảng phi thường. Bất quá nàng ta lo lắng là ta bị người khám phá ra thân phận. Đái Thanh Thanh đối với Lăng Tư ngược lại có vẻ thân thiện, nghiêng đầu cất giọng nhu hòa nhìn nàng ta nói, ngươi về ngủ đi. Đêm nay ta sợ không về được, rồi hiên ngang đi đến chỗ chúng ta. Sau khi đi qua bên cạnh chúng ta, mùi hương xoa lên người sau khi tắm bay vào mũi ta. Thì ra nàng ta quay về để tắm rửa, khả năng là nàng ta đặc biệt yêu thích sự sạch sẽ. Tới tận khi bóng lưng của nàng ta biến mất khỏi bậc thềm đá, chúng Hắc Xoa quỷ mới hết kinh hãi. Sau khi dùng tiếng Hắc Xoa khó nghe của bọn chúng giao đàm một lúc, Hắc Xoa binh mới hướng về chúng ta quát to, lại không đi mau. Chúng ta cố ý đi thành một khối, tiến xuống bậc thềm đá. Dưới sự áp tải trước sau của Hắc Xoa binh, chúng ta đã xuống đến bậc cuối cùng. Phía trước và bên trái đều có một cửa ngõ. Mặt trước thông đến đại công đường đã được Hắc Xoa nhân cải tạo thành thần tướng đường. Phía bên trái thông đến hoa viên. Hắc Xoa binh không nghĩ ngợi nhiều, đi thẳng qua cửa thông đến hoa viên. Tay ta cởi hắc bào ra. Vừa mới thoát bào bạc kiếm, thì tiếng bước chân vang lên. Một Hắc Xoa binh từ thông đạo dẫn tới đại công đường chạy đến kêu to, đợi chút đã. Chúng Hắc Xoa binh nhìn về tên đó. Hắc Xoa binh đó đi đến trước mặt tên đứng đầu đám Hắc Xoa binh này, kính lễ rồi nói, tham tướng có lệnh, chuyển địa điểm giam giữ xuống hầm phía dưới thần tướng đường. Ta không thể không thầm ca tụng thần Thái Dương Anh Minh thần Vũ, pháp lực vô biên. Ngay cả thần Hắc Ám của Hắc Xoa nhân cũng phải tuân theo sự an bài. Lúc này ta lại sợ phải tách rời Hắc Xoa nhân. Phanh! Tấm cửa sắt nặng nề của hầm ngầm đóng lại. Không gian rộng lớn lập tức bị bóng tối bao trùm đến năm ngón tay cũng không nhìn được. Lúc này trong hầm ngoài chúng ta ra còn có hàng trăm nô lệ người Tịnh Thổ nữa. Ta bỏ hắc bào xuống, rút ngọn minh đăng từ đai lưng ra chiếu sáng, lớn giọng nói, các huynh đệ Tịnh Thổ hãy nghe ta nói. Trừ hơn chục người đã sớm đi cùng ta, các người khác đều hoảng hốt nhìn lại. Ta rút ma nữ nhận ra, đưa ngọn minh đăng cho người ở bên cạnh, lớn giọng nói, ta là người được Thiên Miếu phái đến. Tịnh Thổ đại quân tối nay sẽ phản công, thu phục Lưu Tiên Thành, các ngươi có nguyện ý giúp ta không? Có người nói, chúng ta bị giữ tại đây, có thể làm được gì? Ta lùi thẳng đến mặt tường phía sau, dùng chuôi kiếm đập vào, rồi nhanh chóng dựa vào âm thanh đập vào tường rỗng tìm ra bí đạo phía sau. Y như lời Tạ Vãng, ta tìm thấy một viên đá vuông vắn có dấu hiệu ký nhận, kêu to nói, phía sau bức tường này, có bí đạo, có thể thông đến các cứ điểm trọng yếu trong thành. Ta muốn các ngươi phóng hỏa tứ phía, tạo ra hỗn loạn. Bọn họ hoảng sợ nói, trong thành khắp nơi đều có Hắc Xoa binh, chúng ta sẽ bị giết mất. Ta nói, không cần phải lo lắng, Tịnh Thổ quân sẽ sớm phát động công kích, Hắc Xoa binh trong thành đều vội vã hiệp trợ phòng thủ. Nếu không cũng không phải đưa chúng ta vào giam giữ tại đây. Tồn vong của Tịnh Thổ đang nằm trong tay các ngươi. Tịnh Thổ quân phản công lần này nếu thất bại, Thiên Miếu sẽ xong đời. Đã minh bạch chưa? Các nô lệ Tịnh Thổ đưa mắt nhìn nhau. Một người trong số họ giơ cao tay kêu lên, còn nghi ngại gì nữa? Thân nhân, huynh đệ, bằng hữu của chúng ta đều bị sát hại. Cơ hội trả mối huyết cừu này lại ở ngay trước mắt. Chúng ta cùng lắm thì chết, còn hơn làm kẻ nô lệ tham sống sợ chết. Có người vẫn còn do dự nói, nhưng chúng ta ngay cả công cụ phóng hỏa cũng không có, lại không có vũ khí. Ta nói, không cần phải lo, Tạ Vãng đại công năm đó bị phá thành, đã lưu lại vũ khí và mồi lửa lại trong bí đạo. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, sẽ lập tức tiến hành. Một Tịnh Thổ nhân khác đã tham gia yểm trợ cho ta lúc trước nói, ngài rốt cuộc là ai? Ta nói, Tịnh Thổ nhân các người đều gọi ta là Đại Kiếm Sư. Các nô lệ Tịnh Thổ đồng loạt chấn động, đầu tiên là một hai người quỳ xuống, ngay sau đó tất cả đều quỳ xuống, lẩm nhẩm kêu lên như tự nói với mình. Thánh kiếm kỵ sĩ, ngày cuối cùng đã tới. Bọn họ tất nhiên là từ trong miệng của Hắc Xoa nhân biết đến sự tồn tại của ta. Ta lập tức nói, thời gian không nhiều, chúng ta phải mở bí đạo ra, rút ra hai cái đục nhỏ, trong đó một cái căn bản để dự phòng dùng về sau. Trước tiên đục vào viên đá có ký hiệu. Sau khi cắm mạnh vào, viên đá đặc biệt dễ vỡ này vang lên một tiếng bạch, một phần bị rơi vào bên trong. Hai tịnh thổ nhân vội vàng giúp đỡ, trong chớp mắt, trên tường đã lộ ra một tiểu động có thể chui người qua được. Ta nói, ai từng tham gia quân đội? Có một nửa số người giơ tay lên. Một đại hán đặc biệt cường tráng rẽ mọi người bước ra nói, ta tên là Sát Tài. Trước khi thành bị phá ta là ngũ đẳng võ tướng. Có thể làm trợ thủ cho đại kiếm sư. Ta gật đầu biểu hiện đồng ý, tay rút ra tấm bản đồ chi tiết của bí đạo, trải rộng ra cho bọn họ nhìn, nói, bản đồ này ta đã nhìn hàng chục lần, nhường lại cho các ngươi sử dụng. Dựa vào nó, các ngươi có thể xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại các vị trí trong thành. Hiện tại trước tiên kiếm lấy 10 người đi cùng ta vào bí đạo. Sau khi lấy được vũ khí và mồi lửa, các ngươi sẽ có thể triển khai hành động bất cứ lúc nào. Sát Tài nói, đại kiếm sư, ngài không muốn dẫn dắt chúng ta sao? Ta nói, ta lại có sự việc khẩn yếu khác cần làm. Hãy nhớ, khi các ngươi thấy thành lâu bên cạnh đập nước có ánh đỏ của khói lửa bốc lên trên không, thì lập tức bắt đầu động thủ, ngừng lại một chút, lại đề tỉnh một lần nữa. Các ngươi sử dụng chiến thuật du kích để đánh thành, phải tránh đối đầu chính diện với Hắc Xoa Nhân. Chỉ cần chạy vào trong bí đạo, Hắc Xoa Nhân sẽ vô pháp truy đuổi các ngươi. Chúng nhân ứng tiếng dạ rang. Từ sau khi biết ta là thánh kiếm kỵ sĩ, bọn họ dũng khí đều tăng lên bội phần, sĩ khí cao ngút. Sau một lúc, chúng ta tiến vào trong bí đạo. Mùi hôi hám xộc thẳng vào mũi. Nếu chẳng phải ven đường có các cửa thông khí được bố trí xảo diệu, chỉ cần mùi hôi thối cũng có thể khiến chúng ta khó chịu đến chết không sai. Dưới ánh đèn sáng, chúng ta đi đến nơi cất giấu vũ khí và các công cụ chiếu sáng. Bọn họ hoan hỉ như cùng lấy vũ khí lên, như là có được cơ hội cứu mạng. Ta và bọn họ hỗ trợ nhau quay lại, dựa vào ký ức, nhanh chóng đến mục tiêu. Nghĩ đến thấy cũng buồn cười. Cách đây không lâu ta vừa mới phi hành trên cao không trong bụng đại điểu. Thời khắc này lại chạy tán loạn trong bí đạo như chuột. Ven đường trong địa đạo có các dạng tiêu ký và văn tự. Chỉ dẫn thông đến các điểm ra vào khác nhau. Dễ dàng nhận biết phi thường. Không lo bị lạc đường. Bằng không ở trong mê cung ngang dọc lẫn lộn thế này, khó phân biệt được phương hướng. Cho dù ta nhớ rõ địa đồ bí đạo, e rằng cũng phải mất rất nhiều công phu, mới có thể tìm được cửa thông đến thành lâu khống chế sự lên xuống của đập nước. Trong bí đạo tối om không có ánh mặt trời, làm cho người ta hoàn toàn mất đi quan niệm về thời gian. Sau thời gian dài hàng thế kỷ, ta đứng tại phía cuối của đường hầm, ánh sáng của ngọn minh đang chiếu dọi trên tường trước mặt tạo ra một vòng sáng lớn. Ta trong lòng bình tĩnh lại. Vì sợ nhất là bí đạo sau nhiều năm không được tu sửa đổ sập xuống thì sẽ hỏng bét hết cả. Nếu đổi lại chạy phía thành lâu phía bên kia, lại phải lãng phí thời gian quý báu vô cùng. Thời gian không nhiều, ta dỡ lại mánh cũ, đào một lỗ hổng trên tường, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Không khí trở nên mát mẻ, khiến ta tinh thần chấn động. Ta ngưng mục quan sát cẩn thận, nhận thấy trong đường hầm đầy tạp vật. Ta thở ra một hơi dài, tiến thẳng đến chiếc cửa sắt lớn án ngữ lối ra duy nhất của đường hầm. Vận lực đẩy mạnh, cửa sắt lớn không hề nhúc nhích. Ta trong lòng chửi rủa cái cửa sắt chết tiệt, cho dù có ma nữ nhận ra cầm trên tay, muốn phá cánh cửa này cũng phải tốn rất nhiều công phu, huống chi lại còn kinh động đến địch nhân. Thanh âm kim loại ma sát bên ngoài vang lên. Ta trong lòng nghĩ lại tấu xảo đến vậy, vội nấp sau đống tạp vật bên cạnh cửa, thuận tay tắt đèn đi. Cánh cửa lớn mở ra, ánh đèn tràn vào chiếu sáng lên nơi giấu mình của ta. Có người cất giọng tịnh thổ ngữ không thần chính nói, lại đây. Vào đây với ta. Một giọng nữ nhẹ kêu lên, không được đâu. Hắn ta ở bên biết được thì không được. Ta nghe thấy nữ tử dùng tịnh thổ ngữ thuần chính, liền biết ngay ả chính là tịnh thổ nhân. Theo tên Hắc Xoa quỷ này đến tận đây, lại giấu giếm sự thật với một người khác, tự nhiên là tàng tiểu bất chính với nhau. Hắc Xoa quỷ này lại có đảm lược lớn đến thế, có lẽ yêu nữ nhân tịnh thổ của Hắc Xoa quỷ khác này đến mức điên cuồng, vì thế mới bất chấp nguy hiểm, trốn ở đây làm cái việc xấu hổ này. Trong lòng đồng thời suy nghĩ, Hắc Xoa nhân sau khi xâm lược tịnh thổ, chiếm lĩnh vùng đất Bắc Phương và nhiều nữ nhân tịnh thổ, cả ngày tầm hoang hưởng lạc, dâm dật ngập sâu. Đối với chiến lực của bọn chúng nếu nói không có ảnh hưởng, ta là kẻ đầu tiên không tin. Ngay trước mắt là ví dụ sinh động. Cánh cửa sắt lớn khiến ta mới đây khổ não rất lâu lại nhẹ nhẹ đóng vào, tiếp đó là tiếng ma sát thân thể và âm thanh thở gấp của nam nữ. Ta trong lòng thầm chửi, nếu bọn chúng còn không ly khai cánh cửa, sẽ là thời khắc ta không khách khí nữa. Nữ tử kêu lên yêu kiều, nghe âm thanh hiển nhiên là được ôm ấp cả người. Hắc xoa quỷ rõ ràng đang trong trạng thái cực kỳ phấn chấn, vội vã đi đến đống tạp vật ở giữa hầm, bắt đầu làm cái việc ấy. Ta thở ra một hơi, rón rén mò đến cánh cửa lớn, nhẹ nhàng mở cửa ra, nghiêng mình luồn ra bên ngoài, rồi thuận tay đóng cửa lại đóng cả then cửa vào. Cho dù bị đôi nam nữ trong đó phát giác, bọn chúng cũng không thể nào ra được. Một đạo bậc thềm đá đi lên phía trên trải dài ra trước, vách tường hai bên cứ cách 10 bước lại có một chỗ lõm vào, bên trong có một bát đèn dầu chiếu sáng ra bên ngoài. Phía đầu bên kia của thềm đá là một hàng cửa. Ta bạc xuất ma nữ nhận, nhảy một bước hai bậc, chạy thẳng lên trên. Đến trước cửa, trước tiên mở hé ra, rồi nhìn ra bên ngoài. Một trận gió mát lạnh thổi tới, mang khí tức từ nước sông đến. Phía ngoài là một thạch thất lớn. Mặt đối diện sông có ba thạch trụ. Ba mặt còn lại trừ một mặt có một cánh cửa lớn, đều là vách tường bịt kín. Phải trái hai bên đều có lối thông đến thềm đá dẫn lên tầng 2. Bên cạnh cánh cửa lớn có ba thanh sắt thô, đương nhiên là nếu cần thì dùng để đóng cửa từ phía trong, đề phòng người khác phá cửa xông vào. Trên thạch trụ có hai cơ quan bắn đá nổi lên, bên cạnh cơ quan đầy các đống đá. Khả dĩ tưởng tượng khi có thuyền của địch bơi đến, hai cơ quan bắn đá này ngay lập tức có thể trấn giữ một đoạn sông của Lưu Tiên Hà. Hơn 10 hắc xoa quỷ, đứng bên cạnh cơ quan bắn đá, thì tuyến toàn bộ nhìn ra mặt sông bên ngoài. Vũ khí của bọn chúng hoặc là treo san sát trên tường, hoặc là để bên cơ quan bắn đá. Bọn chúng dốc sức với chức vụ như vậy, lại làm thuận tiện cho ta. Ta nghiêng người lách ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lợi dụng lúc ánh mắt bọn chúng đều nhìn ra mặt sông, ẩn mình ra đằng sau một đống đá lớn. Bọn hắc xoa quỷ nói chuyện bằng ngôn ngữ của bọn chúng. Bất quá nghe bọn chúng cười dâm dật không ngừng, câu chuyện tự nhiên là có quan hệ đến đôi nam nữ đã bị ta khóa dưới hầm. Có người đột nhiên dùng tịnh thổ ngữ nói, người đầu tiên đã được miếng đầu tiên, hiện tại đến phiên ta. Tiếng bước chân vang lên, ta cười lạnh một tiếng, từ phía sau đống đá đứng bật dậy, hai tay đều nắm lấy phi đao từ đai lưng rút ra. Hắc xoa quỷ vừa mới đi đến đường hầm ngạc nhiên nhìn ta. Tay rung lên một cái, phi đao bay đúng vào yết hầu hắn. Một tên khác quay đầu lại, yết hầu vừa vặn lĩnh trọn mũi phi đao khác của ta. 11 tên hắc xoa binh còn lại đồng thời kinh hoảng. Ta tiến lên như mũi tên. Ma nữ nhận rời khỏi vỏ ra ngoài, ba cái đầu bay lên không trung. Lúc này, thi thể hai tên bị trúng phi đao mới ngã xuống mặt đất. Ma nữ nhận lại lóe lên, lại có ba tên nữa chưa kịp đưa vũ khí lên thì sinh mạng đã ô hô. 5 tên còn lại cử khởi vũ khí mâu và phủ của bọn chúng, nhắm vào ta điên cuồng tấn công. Ta hừng một tiếng, ma nữ nhận trong không trung quay một vòng, chém gãy hai thanh trường mâu hình xà, tiến vào giữa bọn chúng, trước tiên vung kiếm giết chết một tên, rồi liên tiếp chém bổ vào người một tên khác khiến cho máu tươi văng ra tứ tung rồi rơi xuống đất. Ba tên chưa bị giết hồn phi phách tán, chia làm ba hướng chạy vội ra sau. Ta tay trái rút ra cái đục để đào trong địa đạo, ném về phía kẻ bên phải. Đồng thời nghiêng mình lăn người trên mặt đất rồi bật dậy, ma nữ nhận vạch một đường trên mặt của một tên, rồi lại thu tay ném mạnh ma nữ nhận ra, ghim tên cuối cùng còn sống sót thẳng lên trên tường. Cả ba tên đều chưa kịp kêu một tiếng nào, đã đồng thời tử mệnh. Không thể trách ta lạc thủ vô tình. Vì ta không muốn kinh động đến hắc xoa quỷ trên ba tầng lâu phía trên. Ta rút ma nữ nhận ra khỏi thi thể, mũi nhận sắc bén đã rút ra, thi thể vẫn dính lên trên tường không rơi xuống. Ta chạy đến mặt thềm bằng phẳng rộng rãi bên ngoài thành lâu, mặt trăng tròn vành vạnh treo trên trời cao, không gian đêm tối trong sáng làm người ta cảm thấy thoải mái. Chiếc đập nước khổng lồ nằm ngang ngăn chặn dòng chảy của đại hà. Chính sợi dây sắt từ phía trên nghiêng hạ xuống, buộc vào chính vòng tròn lớn trên đỉnh của cái đập lớn này. Ta rút pháo hoa do tiểu ải bàn đưa cho, dùng mồi lửa châm vào đầu dẫn, nắm chặt trong tay. Sưu. pháo hoa trùng trùng bắn lên trên trời, đạt đến hơn 50 thước trên không, rồi mới bạo xuất ra thành một quả cầu hoa đỏ tươi đẹp lóa mắt. Nàng trăng vốn đang xinh tươi trên không trung đêm tối lập tức biến đổi sắc màu. Trong lòng ta dấy lên vạn trượng hào tình. Trước hết lấy ba thanh sắc lớn chặn ngang đại môn đi ra phía ngoài, rồi nâng kiếm tiến lên tầng trên. Đúng vào lúc ta đạp cửa tiến vào, hai hắc xoa binh vừa vặn đi ra. Ta không nói một lời, ma nữ nhận chém ra như thiểm điện. Hai tên đó ngay cả thời gian kêu lên thảm khốc cũng không có, ngã ngửa vào bên trong. Ta nhảy vọt vào. Liếc mắt nhìn thấy ở chính giữa có một bánh xe giảo luân phân thành ba tầng. Mỗi tầng điều khiển một dây cáp dày. Giảo bàn ở tầng cuối cùng được lắp đặt 20 cọc sắt dày. Bên cạnh mỗi cọc sắt đều có một tịnh thổ nhân đang đứng, chân bị trói bằng xích sắt nối đến cái vòng sắt bên cạnh giảo bàn. Ba dây cáp bằng sắt dày, phân thành ba tầng thượng trung hạ từ bên thân của giảo bàn đi ra, đi qua một trục sắt tròn trên tường, rồi tiến thẳng ra bên ngoài. Năm tên hắc xoa binh tay cầm trường đao, chia ra bốn góc của bánh xe, ngạc nhiên nhìn ta. Ta cười lớn nói, trước khi chết cố mà kêu to vào nhé. Hắc xoa binh lúc này mới sực tỉnh, hiểu ra chuyện gì phát sinh, gào lên điên cuồng từ các vị trí khác nhau tấn công tới. Ta linh hoạt nhảy nhót, tiêu diệt năm tên đó dễ như chém dưa cắt cỏ. Lúc này hắc xoa binh trên tầng đã phát giác bất diệu, từ cầu thang kéo xuống. Ta nhìn 20 tịnh thổ nhân cười nhẹ, rồi xông thẳng vào giữa đám hắc xoa binh, triển khai một loạt sát chiêu cực kỳ tinh tế. Vuốt, quét, đâm, chém. Địch nhân đứt đầu đứt cổ, máu tươi tới tấp rơi xuống, không kẻ nào có thể đỡ được hai chiêu của ta. Khi ta đánh giết lên đến tầng 3 thì đột nhiên phát giác không còn có đối tượng nào để vung kiếm lên nữa. 20 cặp mắt ngây ngốc nhìn ta không thể nào tin. Ta không có thời gian giải thích với bọn họ, chạy thẳng lên tầng 4. Mới phát giác trừ 20 tịnh thổ nhân phụ trách di chuyển giảo luân, tất cả hắc xoa binh đã sớm xuống làm mồi cho kiếm của ta từ trước. Ta nhìn các tịnh thổ nhân quát to, ta là bộ đội tiên phong của tịnh thổ quân, lập tức đẩy bánh xe giảo luân, để đập nước chìm hẳn xuống sông. Đám tịnh thổ nhân đó ngây người, rồi đồng loạt hét lên hoan hỉ, phát lực đẩy giảo luân. Ta xuống từng tầng một, phát ra mệnh lệnh. Đến khi ta tới tầng cuối cùng nơi có các cơ quan bắn đá thì cái đập nước lớn trên sông đã dần dần chìm vào dòng nước. Hạ đập xuống so với nâng đập lên dễ dàng hơn nhiều. Oanh oanh oanh. Tiếng lôi một đánh thốc vào đại thiết môn vang lên chấn thiên. Đá vụn trên tường rơi xuống tới tấp. Hắc xoa binh đang bị treo trên đó không làm sao được ngã bổ nhào xuống. Ta lại chạy lên trên các tầng, chém đứt hết các xích sắt đang trói giữ các tịnh thổ nhân, quát to. Cầm vũ khí lên, chỉ cần chúng ta thủ được đến khi tịnh thổ quân đến, thì sẽ có thể sống sót. Khi ta lại chạy xuống thì một tiếng phanh, lớn vang lên, cả đại thiết môn lẫn vách tường bay về phía trước. Hắc xoa nhân nhiều không đếm xuể như cơn thủy triều tràn vào. Ta một mình lên trước, phòng thủ bật thềm đá, kiếm pháp thi triển đến cùng cực, đón tiếp thế công của hắc xoa nhân. Hắc xoa nhân trùng trùng kéo lên. Loáng một cái trên bậc thềm đá đã không biết có bao nhiêu thi thể hắc xoa nhân, nhưng bọn hắc xoa nhân tấn công lên cũng không hề dừng lại. Đột nhiên, trên mặt sông ánh lửa bốc lên hừng hực, các bè gỗ cháy rực lên tận trời nương theo dòng nước trôi đến, tiến thẳng vào trong thành. Ta cười lớn nói, đến tốt lắm. Hai chân búng lên, thân người lăn không, lao đến giữa hắc xoa binh. Ma nữ nhận múa thành một vòng tròn. 7. Tám hắc xoa binh phục ra máu tươi rơi ra phía sau, thúc vào bọn đứng đằng sau ngã liễn xiển. Tịnh thổ nhân đứng phía sau của ta, hét lên một tiếng lớn, vũ khí lấy được của hắc xoa nhân cầm trong tay vung lên như điên cuồng, dũng mãnh như hổ báo, xông xuống chém giết. Nhóm nô lệ này được tuyển chọn làm công việc nặng nề này, thân thể lúc này đã tráng kiện hơn xa những nô lệ bình thường, lại thêm bình thường bị ngược đãi cùng cực. Được ta mang đến cho cơ hội phát tiết. Thật là dũng mãnh như hổ báo điên cuồng, thế bất khả kháng. Ta khi đó chém giết ra đến bên ngoài động phía sau cánh cửa đã bị phá. Chỉ thấy thành tường phía nam của Lưu Tiên Thành ở ngay phía trước mặt. Khoảng không gian rộng lớn giữa ta và tường thành có chi chít hắc xoa binh, sợ phải cả ngàn tên chứ không ít. Ta kinh hãi rút lui lại về động, hướng tịnh thổ nhân phía sau quát to, địch nhân thế lớn, nhảy mau xuống sông trốn chạy, đồng thời khổ cực chống đỡ lại các hắc xoa nhân muốn tiến công đến. Không đầy một chốc, ta đã bị nhiều vết thương, trong lòng kêu lên, làm sao bây giờ? một trường thương từ phía bên phải đâm nghiêng tới. Kiếm của ta vừa mới đỡ một cây đại phủ, không làm sao được, đành phải vội vàng lui vào trong. Tịnh thổ nhân bên trong hết sức tuân lệnh ta, sớm đã chạy đi hết cả. Trên mặt sông vẫn tràn ngập hỏa thuyền, thật khiến ta kỳ quái, không hiểu bọn yến sắc sao có thể tạo ra nhiều bè gỗ đến như vậy. Khanh khanh thương thương. Ta liên tiếp chặt gãy bốn binh khí nặng nề của địch nhân, rồi lăn tròn xuống đất, phi đến bậc thềm bằng phẳng. Sát thanh từ mặt sông truyền lại, một đoàn bè gỗ trở quân tịnh thổ bám theo ven sông kéo đến, dưới sự yểm hộ của hàng chục thuẫn bài, bắn tên như mưa về hai bên bờ sông. Ta biết đã hoàn thành nhiệm vụ, liền nhảy thẳng xuống sông. Ta lặn dưới nước đi một đoạn rất xa, rồi mới cất đầu lên khỏi mặt nước, thì thấy lửa cháy đầy trời. Hắc ma thuyền đổ ở bên sông bị chìm vào trong biển lửa. Hai bên bờ nhiều nơi cũng bốc cháy bừng bừng. Trên mặt sông lúc này tràn ngập bè gỗ, mang theo tiếng hò hét chấn thiên của quân tịnh thổ, lần lượt cập vào hai bên bờ, rời khỏi sông nhảy lên bờ mở ra trận chiến đoạt thành. Bốn bề đều vang lên tiếng hô chém giết không ngớt. Tình huống hỗn loạn thật không bút nào tả xiết. Vừa mới chạy đến con đường lớn ven sông lượn quanh khu rừng cây, thì một đoàn người tay cầm vũ khí, từ phía trái điên cuồng hò hét chém giết tiến tới. Ta kinh hoàng, bình tĩnh nhìn lại, thì ra đều là các nô lệ tịnh thổ. Hơn chục người trong đó nhận ra ta, hướng các người khác quát to, đây là thánh kiếm kỵ sĩ. Chúng nhân vội vã quỳ xuống. Ta cười vui mừng, đúng là thời khắc tốt để quỳ xuống. Ngũ đẳng võ tướng sát tài đi đến, nói, đại kiếm sư, hãy dạy chúng ta phải làm sao. Ta hỏi, các ngươi sao nhiều người thế? Sát tài hào khí bốc lên tận mây xanh nói, chúng ta công phá đại giam ngục, giải phóng tất cả mọi người trong đó. Ta đại hỷ nói, đi theo ta, chúng ta đi phá cổng thành, ngươi dẫn đường. Chúng nhân nhất tề hô lên, tranh nhau hùng dũng tiến về phía cổng thành. Lúc này một đội hắc xoa quân gồm trăm tên xông ra nghênh diện, thấy thanh thế của chúng ta, hoảng sợ quay đầu chạy trốn. Dưới ánh hỏa quang chiếu sáng, chúng nhân như mãnh thú sổ lồng, điên cuồng truy đuổi. Ngược lại ta là thánh kiếm kỵ sĩ lẽ ra phải đi đầu, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Trong lòng thoáng động, không theo bọn họ chạy đến cổng thành, nhanh chóng quay đầu đi về phía đại công phủ. Phòng ốc hai bên con đường lớn đều đóng chặt cửa, tiếng khóc thảm thiết của nữ nhân và hài tử từ trong vọng ra. Ta không biết trong đó có bao nhiêu là nữ nhân và hài tử hắc xoa nhân, có bao nhiêu là nữ nhân và hài tử tịnh thổ. Một đội hắc xoa quân cưỡi ngựa từ đường to ngõ nhỏ chạy ra, phần lớn ngay cả chiến giáp cũng chưa mặc xong, vội vã phi về phía bờ sông, trên mặt đều mang thần sắc kinh hoàng. Thế công của quân tịnh thổ quá đột ngột, thêm nữa tuyến phòng thủ hai bên bờ sông dài đến 10 dặm, nhân số bọn chúng cho dù hơn rất nhiều, cũng tuyệt không thể trụ được. Huống chi đại bộ phận hắc xoa binh lại tập trung tại nơi hoang dã bên ngoài thành, tòa thành giống như là bỏ trống. Oanh oanh oanh! Trên lưu tiên hà bất ngờ truyền lại âm thanh nổ dữ dội của long nổ hống. Ta lại tránh. Mặt hai đội hắc xoa binh, nhắm lấy một tên đi lạc lõng, chém ngã hắn xuống ngựa, rồi nhảy lên ngựa của hắn, kéo mạnh dây cương, quay đầu phi về đại công phủ. Chạy được một lúc, trên đường không gặp lại hắc xoa binh nào. Tiếng chém giết từ bờ sông truyền tới lại càng thảm thiết. Lúc này ta đã tới trung tâm Lưu Tiên Thành, cưỡi ngựa chạy thẳng vào con đường lớn rợp bóng cây dẫn đến đại công phủ. Đến trước quảng trường duyệt binh của đại công phủ, chỉ thấy cổng ngoài của đại công phủ mở rộng, nhưng không thấy một nhân ảnh nào. Ta thầm kêu không hay, lẽ nào Lan Hào Trực Mộ sớm dốc toàn lực ra phía ngoài kháng cự quân tịnh thổ, làm cho mỹ mộng bắt giữ được ả của ta lại phải tạm thời tan vỡ. Ta cưỡi ngựa phi lên trên bậc thềm đá, như một cơn lốc lao vào quảng trường bên trong cổng, hét to lên, có tịnh thổ nhân ở đây không? Đại công đường đứng sừng sững ở phía trước. So với phía sau mà ta nhìn thấy trước đây, khí thế lại không giống nhau. Thành thị Bắc Phương của tịnh thổ, ví dụ như Lưu Tiên Thành này, bất luận trên quy mô hay thiết kế, đều hùng vĩ đồ sộ hơn nhiều so với Phiêu Hương Thành ở phía Nam, nhưng lại khuyết thiếu sự tự nhiên và tú lệ của kiến trúc của người phương Nam. Ta vừa chạy vừa kêu. Lúc đi đến trước đại công đường thì có một nữ tử tịnh thổ chạy ra. Ta nhảy xuống ngựa, đón nàng ta. Đi đến gần, mới thất vọng phát giác đối phương không phải là Lăng Tư. Nữ tử nhiệt lệ tràn đầy mắt chạy tới, lao thẳng vào lồng ngực của ta, ôm chặt lấy ta khóc nói, thật quá tốt, Thật quá tốt. Các ngày cuối cùng cũng đã đến. Ta vội vàng hỏi, Hắc Xoa Nhân chạy đi đâu rồi? Nữ tử nói, Trực Thần Tướng nhận được tin tức quân Tịnh Thổ tiến công vào trong thành, lập tức cùng với Hắc Xoa Nhân của ả vội vã rời khỏi phủ, lại ép các nữ nhân Tịnh Thổ của ả nhất tề chạy theo, ta phải trốn đi, mới. Lại tiếp tục khóc lên. Ta vỗ vào lưng của nàng ta, nhẹ giọng nói, nàng biết Lăng Tư không? Nữ tử nói, đó là ái tỳ của Đái Thần Tướng từ Bắc Phương tới, nàng ấy đã bị bọn chúng mang theo đi rồi, nàng ta đã gọi quen thần tướng, nhất thời không thể cải biến lời nói được. Lòng ta chìm thẳng xuống, xem ra Trực Mộ này rất biết vấn đề then chốt. Vừa nghe chúng ta đã công vào trong thành, liền phán đoán ra ngay đại thế đã mất, lập tức đào tẩu. Ta một mặt an ủi nữ nhân Tịnh Thổ trong lòng, một mặt nhanh chóng động não suy nghĩ. Trực Mộ nếu muốn đào tẩu, phương pháp tốt nhất là dùng hắc ma thuyền mà chạy. Hỏa thuyền của chúng ta tuy công thế lăng lệ, nhưng cũng không thể thiêu hết hắc thuyền, chỉ cần có đôi ba chiến thoát khỏi bị lửa đốt, bọn họ sẽ có thể chạy thoát. Nhưng điều quan trọng là đập nước tại đoạn sông phía Bắc Thành phải được hạ xuống. Ta nhìn nữ tử nói, nàng lưu tại đây, tìm nơi nào trốn tiếp, đến khi chúng ta khống chế toàn bộ, mới được chạy ra. Nữ tử y lời rời khỏi ta, chạy lại vào trong đại công đường. Ta nhảy lên yên ngựa, phi ra khỏi đại công phủ, lại men theo con đường lớn, đi đến đoạn sông phía Bắc. Trên con đường lớn không thấy ai cả. Cuộc chiến vẫn diễn ra tại phần bờ sông phía Nam. Ta chợt đưa mắt nhìn, thấy một đoạn lưu tiên hà trong thành đều bốc cháy bừng bừng. Có thể thấy tường thành phía Bắc ẩn hiện phía sau những cánh buồm bị gãy trong biển lửa của hắc ma thuyền. Trên đường bắt đầu xuất hiện các hắc nhân chạy trốn về cổng thành phía Bắc, có nam có nữ, sợ hãi kinh hoàng không kể xiết. Ta rời khỏi con đường lớn, xuyên qua khu rừng giữa con đường ven sông và bờ sông, chạy thẳng đến bên sông. Vừa ra khỏi khu rừng, liền nhìn thấy ở hạ du đang đậu năm hắc ma thuyền vẫn còn hoàn hảo. Một thuyền trong đó vừa mới rời khỏi bờ sông, tiến ra ngoài thành. Bên bến đỗ của cự hạm tập trung đầy hắc xoa binh, vội vã lên thuyền, chuẩn bị chạy trốn. Đập nước phía Bắc đã chìm vào trong nước. Ta kỳ quái sao không nhìn thấy nửa quân Tịnh Thổ nào. Quay đầu nhìn về mặt sông, mới phát giác đường sông đã bị ba hắc ma thuyền bốc cháy xoay ngang phong tỏa. Không lạ là quân Tịnh Thổ không thể vượt qua. Ta rút ma nữ nhận, đạp vào bùn đất ở bờ sông, thúc ngựa phi thẳng tới. Hắc Xoa Nhân đang lên thuyền phát sinh cảnh giác. Hơn chục tên dương cung lắp tên, bắn về phía ta. Ta cúi người về phía trước múa kiếm, gạt từng mũi ra. Tiếng gió từ phía bên phải nổi lên. Ta kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy trên hắc ma thuyền gần ta nhất, bắn ra một cơn mưa tên, hướng vào ta chụp xuống. Ta tự biết vô pháp ứng phó với hai trận mưa tên góc độ khác nhau này, đành phải bay ra khỏi ngựa, lăn mình vào trong rừng. Chiến mã đáng thương ngã nhào xuống đất, trên mình cắm đầy trường tiễn. Ta lại lăn trên bờ thêm hơn 10 thước nữa, mới nhảy bật dậy. Chính vào lúc muốn dựa vào sự yểm hộ của rừng cây để ẩn mình đi theo, thì một trận vó ngựa chợt từ con đường lớn ven sông truyền tới. Ta thầm nghĩ có lẽ là quân Tịnh Thổ đến, nhưng lập tức vứt bỏ ý nghĩ đó ngay. Quân Tịnh Thổ từ thủy lộ tiến công đến sao có thể cưỡi ngựa. Trong lòng rúng động, nhảy vọt tới bìa rừng, rồi quay lại nhìn. Một đại đội kỵ binh hắc xoa, nhếch nhác vội vã từ con đường ven sông chạy tới, tối thiểu có 400-500 người. Ta tự vấn vô lực hạ bọn chúng, chỉ có cách dương mắt nhìn chúng đi qua. Đại đội đi qua không lâu, lại có một tiểu đội 6 người khác phi tới. Trong đó có một nữ nhân, chính là Hắc Trân Châu, Đái Thanh Thanh Mỹ diễm động lòng người. Ta vui mừng không xiết, cười lên một tiếng dài, nhảy vọt ra, cầm kiếm đứng giữa đường. Ba tên hắc xoa binh trên hàng đầu tiên hét lên dữ dội, nhất xà hình mâu được hắc xoa nhân ưa dùng lên, nghiêng mình lao tới. Một tên trong đó xua ngựa đánh thẳng vào trước mặt ta. Ta trong tiếng cười lớn, nghiêng người tránh, ma nữ nhận lóe lên, trước tiên đánh rơi tên ở giữa ra khỏi ngựa, rồi mới thong dong quay người né tránh lưỡi mâu của địch. Vừa mới đứng thẳng người lại, ma nữ nhận đã như một đạo điện chập rập trời xuất ra, hai kỵ binh đến sau gập người ngã xuống, chỉ còn có ngựa không tiếp tục phóng về khoảng không phía trước. Hàng phong đột ngột nổi lên. Hai thanh trường thương, một thượng một hạ phóng tới. Chỉ nhìn tốc độ và giác độ của song thương, cũng biết là cao thủ. Lúc này hai kỵ binh vừa vọt qua đã quay đầu ngựa lại, từ phía sau giáp công tới. Ta không muốn hãm thân vào cảnh hai đầu thụ địch, lăn mình xuống đất, xuyên vào giữa hai kỵ binh từ phía sau tới, tránh được hai thanh trường thương đó, lại biến thành đứng chắn phía trước bọn chúng. Hai tên kỵ binh vừa phi tới thuật cưỡi ngựa thật là phi thường, ngay lập tức quay đầu ngựa, lại tấn công trước tiên. Ta thua sút vì binh khí ngắn hơn bọn chúng, nhưng hơn ở chỗ ma nữ nhận sắc bén thần kỳ, chém hai bên phải trái, hai thanh xà hình mâu chỉ còn lại một nửa. Lúc địch nhân ngây người thì ta đã ở giữa bọn chúng. Ma nữ nhận vung về hai bên. Hai tên đồng thời ngã xuống khỏi ngựa. Trước mặt đột nhiên mở rộng ra, chỉ còn hắc mỹ nữ Đái Thanh Thanh. Đái Thanh Thanh hai tay nắm trường thương, bình tĩnh trên lưng ngựa, ngay cả ta cũng không thể không khen nàng ta kỹ thuật cao minh, chỉ cần dùng hai đùi cũng có thể tự do điều khiển chiến mã. Nàng ta lạnh lùng nhìn ta nói, đại kiếm sư Lan Đạch. Ta mỉm cười nói, hắc trân châu Đái Thanh Thanh. Con mắt dài và đẹp của Đái Thanh Thanh lóe lên, nhìn ta từ trên xuống dưới nói, chỉ cần giết chết ngươi, thậm chí không có được Lưu Tiên Thành, cũng đáng lắm. Nghĩ đến nàng ta đối với Lăng Tư nhân từ, lại vì vẻ mỹ lệ khiến người ta phải quên đi cừu hận và chủng tộc của nàng, ta trong lòng đối với nàng tuyệt không có ác cảm. Ta mỉm cười nói, nếu như chúng ta không phải gặp nhau bản binh đao trên chiến trường, thì thật là tốt. Nàng ta đột nhiên đại nộ nói, không được nói với ta những lời như vậy, rồi kẹp chân vào bụng ngựa, trường thương từ hai mặt giáp kích tới. Ta thu nhiếp tâm thần, thấy song thương tựa như đồng thời công tới, kỳ thật không chỉ lực đạo khinh trọng khác biệt, ngay cả tốc độ cũng có chút khác nhau. Đánh giá xảo diệu này, chính là điểm để phân thắng bại. Ta cười lạnh đưa ma nữ nhận ra phía trước, ngay lúc chạm vào một thương do đối phương tiến công đến, lập tức rút nhận lại đánh bay cây thương kia, sau đó rút nhanh lại phía sau. Đột nhiên Đái Thanh Thanh phát ra một tiếng quát yêu kiều, thương nhiệt triển khai, mãn thiên quang ảnh, như trường giang đại hà tấn công về phía ta. Ta lặng lẽ xuất kiếm, đinh đinh đương đương, âm thanh vang lên bất tuyệt đến đau cả tai. Ta đỡ được hơn 10 thương của nàng ta, cũng thối lui hơn 10 bước. Điểm cao minh của nàng là lấy hiểm ác làm chủ, phối hợp với tốc độ như thiểm điện, khiến ta muốn thuận thế chém gãy trường thường của nàng cũng không thể được. Hơn nữa nàng ta dùng binh khí vừa dài vừa nặng hơn ta, lấy công làm thủ, ngay cả kiếm pháp siêu tuyệt của ta, cũng vô pháp tiến vào trong thương thế của nàng, ngạnh đỡ chiêu bị ép lùi hơn 10 bước. Đúng là việc ta chưa từng gặp qua. Ta lại một lần nữa đỡ các chiêu thương xuất ra vô định, phiêu hốt, giảo hoạt của nàng. Mạch thương thế của nàng đình trệ lại một chút. Đây đúng là thời cơ ta khổ công chờ đợi. Vì thế bất luận thể chất nàng hơn người thế nào, thậm chí hơn cả hắc xoa nam tử, nhưng huy động trường thương dài hơn 10 thước như thế, cuối cùng cũng đến thời khắc kiệt lực. Lúc này là thời khắc đó. Ta không cho nàng ta có cơ hội để thở, được thế thì không thể khoan dung với người khác. Kiếm mang chuyển thành dày đặc, đánh vào mé trái bên ngựa của nàng ta. Lợi dụng nàng ta trên ngựa không có ưu thế di chuyển linh hoạt như ta, chém về chiếc đùi vừa dài vừa đẹp của nàng. Đái Thanh Thanh ném trường thương bên trái đi, hoảng hốt rút chân sang phía bên kia, nhưng vẫn không xuống ngựa, chỉ muốn thúc ngựa đào tẩu. Ta nếu để cho nàng ta đào tẩu như vậy, sau này sẽ không dùng cái tên đại kiếm sư nữa. Ma nữ nhận xuyên qua bụng ngựa, chém đứt chỗ đạp chân phía bên phải của nàng. Chiến mã phi về phía trước, nhưng nữ chủ nhân mỹ lệ của nó bị rơi lại phía sau, lăn trên đường. Lưng của nàng ta vừa chạm đất, liền mượn lực bật dậy, hít thở nhẹ, hai tay một trước một sau nắm lấy trường thương, chỉ vào ta như lâm đại địch. Bản năng nam tính khiến nhãn quan của ta tự nhiên lạc vào khuôn ngực đang gấp rút nhấp nhô vì thở của nàng. Đái Thanh Thanh nổi giận quát lên, ngươi nhìn cái gì? Ta bình đạm nói, so với sự gian dâm của hắc xoa nhân các ngươi đối với những người bị bắt làm tù binh, ta nhìn thì có đáng kể gì? Đái Thanh Thanh trừng mắt phượng giận dữ, trong mắt lóe lên tình tự phức tạp. Rồi lại quát lên một tiếng đanh nhọn, trường thương như con độc xà chuyển động tấn công tới. Trong những người mà ta đã gặp, nếu không bao gồm đại nguyên thủ trong đó, nàng ta là người dùng binh khí dài tốt nhất. Thủ pháp chuyển động cây thương này là muốn khiến ta cho dù muốn chém vào trường thương của nàng, cũng không thể chém gãy. Ta quát to một tiếng. Mũi nhận điểm trúng vào mũi thương của nàng. Một thương hung mãnh tuyệt lân lập tức bị phá tan, nàng ta toàn thân chấn động, lùi ra sau một bước. Chiếm được tiên cơ, kiếm pháp của ta triển khai tựa như mãnh thú ra khỏi lồng. Cho dù nàng ta có né tránh thế nào, ta cũng đánh trúng đầu mũi thương của nàng. Đái Thanh Thanh quát mắng Yêu Kiều không ngớt, giống như ta lúc trước phải thối lui hơn 10 bước, ngoại trừ Khổ Sở phòng thủ ra, không thể tái phát động thế công được nữa. Lui đến bước thứ 13, Đái Thanh Thanh kiệt lực lảo đảo, trường thương bạc sang bên trái, toàn thân bỏ trống. Ta cười lớn tiến thẳng đến, mũi nhận lóe lên một cái. Đái Thanh Thanh trên tay chỉ còn lại một đoạn cán thương dài chưa đến 3 thước. Ta đút kiếm trở vào bao, chắp tay sau lưng nói, không giết được ta đâu. Đái Tiểu Tả. Đái Thanh Thanh cười lên một tiếng điên cuồng, cầm đoạn cán thương còn lại, đưa lên ngang ngực lao về ta. Ta một tay chộp lấy cán thương, vặn ra phía sau. Tay còn lại của nàng ta chụm các ngón tay lại làm đao, chém vào yết hầu của ta, dụng chiêu cực kỳ hung ác. Ta cười khanh khách, thi triển Cẩm Nã thủ pháp, tóm gọn lấy bàn tay ra đòn trí mạng của nàng ta, đồng thời nhấc đầu gối lên, đỡ lấy sát chiêu chân chính đến từ đầu gối của nàng ta phía dưới. Đầu gối đập vào đầu gối. Ta tuy cứng rắn nhưng cũng bị đau phải trao mày lại. Nàng ta lại càng đau đến mức gập cả người xuống. Ta thừa lúc hắc xoa nữ hung mãnh đang trong lúc vô lực phản kháng, đẩy nàng đến bên bìa rừng, khóa nàng vào một gốc cây đại thụ đặc biệt dày, tì hai đầu gối lên trên đùi nàng. Trừ phi nàng dùng miệng cắn ta, dùng trán đánh ta, còn không đừng mong tái thi triển công kích. Nghĩ đến đã thấy buồn cười. Lúc trước ta ép nô lệ xinh đẹp của nàng là Lăng Tư vào tường. Bây giờ lại ép nàng ta vào một gốc cây. Cuộc đời phải chăng đúng là sự kết hợp liên miên bất đoạn của xảo hợp và hụt hẫng. Nàng ta không biết có phải sụp đổ ý chí hay không, mềm người dựa vào thân cây, mở miệng nhỏ nhắn thở hổn hển, bộ ngực cao vút không cần phải mất nhiều công sức liền cảm giác ngay được sự nảy lên hạ xuống của chúng. Lúc này ta nhớ đến cảnh xuân ướt át lúc nàng quay lưng lại ta thoát y, không thể khống chế được phản ứng bản năng của nam giới. Nàng ta lúc đầu giận dữ nhìn ta, rồi đột nhiên lại như vứt bỏ hết mọi thứ nói, tốt thôi. Ngươi hãy vì nữ nhân tịnh thổ báo mối cừu bị gian nhục đi. Bất quá sau đó tốt nhất phải giết chết ta. Ta nói lời từ chân tâm, ta sao phải giết nàng. Đái Thanh Thanh trở nên kích động, thân thể xinh đẹp lấy hết sức vặn vẹo đôi ba lần. Đến khi tỉnh ra là không thể so được với lực đạo của ta, lại thở ra hổn hển nói, không cần phải tỏ ra anh hùng hiệp sĩ trước mặt ta. Nếu không phải ngươi có lợi thế từ thanh kiếm, không biết ai sẽ cầm giữ được ai. Ta mỉm cười nói, thương pháp của nàng đích xác giỏi phi thường. Nhưng cho dù ta không có thanh nhận lợi hại trên lưng, nàng cũng không phải đối thủ của ta, bản thân nàng trong lòng cần phải biết điều đó. Đái Thanh Thanh ngạc nhiên ngẩn người, rồi yên lặng không nói gì, cuối cùng nhắm đôi mắt đẹp lại, như muốn biểu hiện không thèm nhìn ta. Ta buông tay nàng ra, lùi lại phía sau. Nàng ta choàng mở mắt, không thể tin tưởng nhìn ta. Ta bình đạm nói, nhanh chạy đến thuyền của nàng. Quân Tịnh Thổ đang đến, nhanh đi đi. Rồi quay người đi về phía Nam Thành. Ta có thể thả người mà bắt được khó hơn lên trời này, một mặt vì xác thực có điểm yêu thích nàng, mặt khác chỉ có nàng mới có thể bảo hộ Lăng Tư không bị sự tàn phá của đào binh hắc xoa đang trong cơn giận dữ điên cuồng. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.